vẫn còn rõ, hắn bị Zias đánh vào đó. Boros thần sứ, dưới sự vây công của Zias và Wood, lúc này nằm trên đất, thân thể huyết nhục mơ hồ, nhưng vẫn chưa mất đi tay chân, dù sao sau này vẫn cần dùng hắn làm khôi lỗi. Máu tươi chảy xuống từ cái cằm chỉ, còn một nửa của Boros thần sứ. Hắn nhìn chăm chú và Zias, ba người các ngươi. À, ta hiểu rồi, các ngươi là muốn đối phó hải thần, chứ không phải tới tìm ta trả thù. Boros thần sứ ngồi dựa vào góc tường. Hắn ngồi đó như một tòa núi thịt nhỏ. Zias bước lên, rồi ra lệnh. Wood, trói buộc sức hành động. Nghe vậy, Wood phát ra một làn khói đen, áp chí lên người Boros thần sứ. Một xúc tua to cỡ ngón út từ lòng bàn tay Zias thò ra. Nó như một cái đuôi chích, nhanh chóng đâm vào mi tâm Boros thần sứ. Ký tủy trùng bắt đầu xâm nhập vào đại não hắn. Đùng, một tiếng vang nhẹ truyền đến. Xúc tua nhọn có gai xương từ mi tâm Boros thần sứ thò ra ngoài. Zias nói, ý thức của hắn phản kháng kịch liệt. Bây giờ không thể xâm lấn được. Hai người các ngươi có biện pháp nào không? Có, nhưng mà dùng xong, hắn sẽ trở thành một cái máy tạo phân. Wood tỏ vẻ có biện pháp, nhưng thủ đoạn quá tàn nhẫn. Zias nhìn về phía Tô Hiểu, ra hiểu, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra chiếc vòng cổ, vô tận hắc ám, dùng thứ này xong. IQ của hắn sẽ chỉ còn lại khoảng 2 tuổi, ngắn nhất là một ngày, dài nhất phải một tuần sau mới có thể khôi phục. Trong lúc trò chuyện, Tô Hiểu nhớ lại thần nữ trong ám tinh thế giới. Khi ý chí lực của thần nữ bị giảm xuống dưới 3 điểm, nàng vốn cao ngạo, giờ lại trở nên ngây thơ, hồ đồ, thậm chí hay đái dầm và khóc. Nghe Tô Hiểu kể lại, mặt béo của Boros thần sứ co lại. Hắn muốn biết lần này mình lại vô tình đụng phải cái gì. Hắn suy nghĩ, liệu có nên dùng phương pháp nguyên thủy để giải quyết không? Có thể lắm. Trước đây, khi ở Thái Dương Giáo hội, Tô Hiểu đã dùng tài sản của giáo hội để điều chế dược tề trị liệu, vẫn còn rất nhiều thừa lại. Mặc dù những dược tề này không thể mang ra được họa chi thế giới, nhưng lại có thể sử dụng được trong lý họa thế giới. Dùng ở thế giới khác, Tô Hiểu lần này ngụy trang thành bác sĩ, không chỉ vì những dược tề trị liệu đó, mà còn vì lý do hắn không muốn để Wood và Zuzias biết hắn có thể điều chế luyện kim dược tề. Đặc biệt là với Wood, hắn đến từ hư không. Trước đây ở Thái Dương Giáo hội, hắn không lo lắng sẽ lộ ra điểm này, nhưng lúc này thì không được. Hơn nữa, hắn cảm giác quả nữ chắc chắn sẽ đến sớm, và với thủ đoạn áo thuật vĩnh hằng tinh, nàng nhất định sẽ tìm cách vào sân. Nếu quả nữ vào được, nàng chắc chắn sẽ nhắm vào hải thần, và nếu nàng biết Tô Hiểu có thể điều chế luyện kim dược tề, thì điều đó sẽ rất nguy hiểm, sẽ tạo ra một mối nguy hiểm tiềm ẩn cho thân phận thánh diễm dược sư của hắn. Tô Hiểu vốn định dùng thân phận thánh diễm dược sư đi một chuyến đến áo thuật vĩnh hằng tinh, mang theo một phần đại lễ gửi đến bên đó. Dù hắn có bày ra việc luyện kim dược tề khiến cho thân phận thánh diễm dược sư lộ ra xác suất rất thấp, nhưng chi tiết lại quyết định thành bại. Hiện tại với thân phận bác sĩ mà hành sự thì càng ổn thỏa hơn. Bác sĩ sẽ điều chế một ít dược tề, điều này là chuyện hết sức bình thường, sẽ không gây ra nghi ngờ gì. Zias thả ra một xúc tua màu đen, xúc tua này phân tán ra, bò đến thân Boros thần sứ, bắt đầu gặm cắn huyết nhục trên người hắn, phát ra tiếng sột soạt, khiến người nghe phải rùng mình. Liền như vậy, người cho rằng, ta sẽ quan tâm đến chút đau đớn này sao? Boros thần sứ đau đớn đến mức mồ hôi ướt đẫm mặt, mở miệng nói, cảm giác bị xúc tua nhỏ này gạm cắn giống như bị một sợi cưa mịn từng chút một cắt đứt huyết nhục. Không thể không thừa nhận, Boros thần sứ vẫn rất có cốt khí. Có cốt khí, khó trách ký tủy trùng không làm gì được ngươi. Dù Yas liếc nhìn thời gian, hắn biết phải nhanh chóng kết thúc. Nếu không có người khác phát hiện lầu nhỏ này bị không gian dị biệt bao phủ, sẽ gây ra động tĩnh lớn, đến lúc đó rất khó kết thúc. Khi Boros thần sứ sắp không nhịn được mà kêu lên thảm thiết, Zias liền dừng tay. Tô Hiểu tiến lên, trước tiên tiêm cho Boros thần sứ một mũi thuốc trị liệu, sau đó tạo ra 6 cái micromet linh ảnh tuyến, giúp Boros thần sứ khâu lại các vết thương trong cơ thể. Mấy phút sau, thân thể Boros thần sứ tuy không thể nhúc nhích, nhưng đau đớn cơ bản đã giảm bớt. thương tích khôi phục ít nhất 7 phần. Hắn tuy không muốn thừa nhận, nhưng năng lực chữa bệnh của Tô Hiểu, quả thật, là điều hắn không thể phủ nhận. Điều này có ý nghĩa gì chăng? Các ngươi làm việc, chúng ta song phương đã không thể hòa giải. Đột nhiên, Boros thần sứ hiểu ra điều gì? Hắn cắn chặt hàm răng, thịt mỡ trên mặt run lên, thanh âm của hắn hơi khàn. Hỏi, các ngươi chẳng lẽ không có một chút lòng thương hại sao? Zuyas liếc nhìn hắn, đáp lại, nhìn vào lời ngươi nói đấy. Cả ngươi lẫn ta đều không phải thứ tốt. Thôi đi, buông tha đi. Nói xong, Zuyas thả ra một xúc tua màu đen, nó phân liệt ra, tản ra khắp thân thể Boros thần sứ, bắt đầu trắng trợn gặm cắn. Qua một lúc, Boros thần sứ không thể chịu đựng được nữa. Hắn bắt đầu thấp giọng rên rỉ, tiếng kêu dần dần trở nên thảm thiết, cuối cùng biến thành tiếng rú thảm thiết, như bị giết heo. 5 phút sau, Tô Hiểu tiếp tục giúp Boros thần sứ trị liệu, rồi Zuyas lại tiếp tục công việc của mình, thay phiên nhau. Wood ngồi trên ghế, lắc đầu, không nỡ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Hắn nghiêng người, bưng chén hồng trà lên, thoải mái uống một ngụm. Mặt cá mú vẫn bị khảm vào bức tường, hắn nhắm mắt lại, tai nghe tiếng kêu thảm thiết của Boros thần sứ, cùng với âm thanh xúc tua nhấm nháp ruột nóng hổi. Mặt cá mú trong lòng thầm miệng, không thấy được ta, không thấy được ta, hắn cố gắng không rơi lệ. Nhưng khi nghĩ đến cảm giác đau đớn, khi ruột bị răng nhọn của xúc tua ăn mòn, đũng quần hắn không biết từ khi nào đã ướt một mảng lớn. Những kỳ vệ này vốn quen thói làm mưa làm gió, ức hiếp dân nghèo, nhưng khi gặp phải đám ác đồ chân chính, bọn họ sợ hãi đến mức không thốt nên lời, thậm chí tiểu trong quần. Giết, giết ta đi, ta, sám hối, ta đã làm rất nhiều việc xấu, nhưng mà, coi như ta đáng chết, nhưng cũng không nên gặp phải sự đối đãi như vậy. Thần thể, Boros thần sứ, không hề có thương tích, thế nhưng hắn lại đang hấp hối. Biaquia, ngươi thấy sao, có lẽ có thể, vậy ta tới, hy vọng lần này sẽ thành công. Boros, ngươi ngủ đi, sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, đừng kháng cự. Đây là chí cao minh thần ý nguyện. Giọng Zuyas càng thêm trống rỗng, xúc tua thon dài, to bằng ngón tay út, đâm vào mi tâm của Boros thần sứ. Một lát sau, trong ánh mắt mê man của Boros thần sứ, hắn quỳ xuống đất, giơ cao hai tay. À, chí cao chi thần. Boros thần sứ cười, trên khuôn mặt lộ ra một phần cuồng nhiệt. Tôi hiểu dĩ nhiên biết Zuyas có liên quan đến minh thần, hoặc đúng hơn, người ở Vẫn Diệt Tinh sao lại có thể không liên quan đến minh thần được. Minh thần là chí cao thần ở nơi đó, còn vũ thần lại bị lưu lạc đến ám tinh, không tiếc phải tự phong ấn mình, chỉ để tránh khỏi đám nổ khuyền của minh thần. Zuyas bản thân không phải tín đồ của minh thần. Hắn là một siêu phàm giả thuộc cổ thần hệ, không phải là cổ thần, nhưng vợ hắn lại là tín đồ của minh thần. Dưới sự ảnh hưởng lâu dài, Zuyas đương nhiên cũng có thể sử dụng chút thủ đoạn của tín đồ minh thần. Những thi thể này và vết máu phải xử lý thế nào? Tô Hiểu lấy ra một trụ thủy tinh, bên trong chứa đựng đời đầu của thôn phệ giả Hắc A. Sau khi mở trụ ra, Hắc A dạng bán lỏng từ trong dung dịch thoát ra, đó là ký thể. Chỉ cần loại bỏ những thứ không cần thiết là có thể tiếp tục chơi đùa. Tô Hiểu liếc nhìn Hắc A thôn phệ giả đời đầu. Hắc A mơ hồ cấu thành hình người, gầm gừ một tiếng. Phát hiện Tô Hiểu không để ý đến nó, liền trải đều ra. Sau một lúc, trong phòng, vết máu và thi thể hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, Hắc A lao về phía mặt cá mú. Trong tiếng thê lương của mặt cá mú, Hắc A từ miệng mũi của hắn chui vào cơ thể. Đây không phải là cùng tồn tại, mà là Hắc A điều khiển thân thể đó. Có lẽ y cai đã đến. Hiện tại Hắc A mới sẽ cân nhắc đến việc cùng tồn tại. Dĩ nhiên, nếu Hắc A tìm được thể mới thích hợp, khả năng nó sẽ quên đi người bạn thân ai khi. Chưa kịp để Tô Hiểu ra tay, một tiếng phanh vang lên, Zuyas đã đánh nát đại não của mặt cá mũ thành bột. Tay Tô Hiểu hạ xuống, đây là việc không thể không làm. Diệt khẩu, Zuyas không ra tay, hắn cũng sẽ làm. Thấy cảnh tượng này, Wood cũng hạ tay. Ba người đều có chung một ý kiến về việc diệt khẩu và nhổ cỏ tận gốc. Sở dĩ thả Hắc A ra là vì tình trạng hiện tại của nó. Định sẵn, nó sẽ không đi săn bốn phương. Nó đang trong kỳ lột xác, thôn phệ giả đời đầu do Tô Hiểu chế tạo là cá thể mạnh nhất với khả năng cảm ứng nguy cơ. Nếu như Lửa Ca và Thái Dương điều tới, Học À chắc chắn sẽ phát hiện ra trước tiên. Địa hình của thành che chở đã định, Học A khó có thể thoát ra. Nếu Thái Dương điều tới, Học A nhất định sẽ chạy về phía Tô Hiểu. Việc này, Học A nội đã làm qua một lần, ta nhìn thấy. Nơi đây khôi phục nguyên dạng, một cuộn quyển trục trong tay, bút cháy bùng lên thấy hắn thiêu đốt nó, bởi vì đây là phương pháp lừa gạt của chính mình. Từ đó, soi dọi hoàn cảnh hiện tại, lừa gạt chính mình, khiến cho sự thật đã bị bóp méo, trở thành hiện thực. Wood vừa dứt lời, bức tường và bàn ghế trong phòng bắt đầu nứt vỡ, rồi dần dần chảy ngược lại, cạn gỗ và mảnh vụn từ từ hợp lại, tựa như đảo ngược và khôi phục thành hình dạng ban đầu của chiếc ghế. Sau một lúc, tòa lâu đá hai tầng ghế bên bị nổ vỡ lại hoàn nguyên như cũ. Tô Hiểu liếc nhìn Wood, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, năng lực không tệ, y thuật tinh diệu. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến lời khen ngợi của Wood. Hắn không hứng thú với việc trao đổi về thương nghiệp. Khi gian phòng khôi phục lại nguyên trạng, bà Hà lập tức dẹp bỏ dị không gian. Mọi thứ đều trở lại như ban đầu. Khoảng nửa giờ sau, Boros thần sứ tỉnh lại. Hắn nhìn quanh, quan sát tình huống trong phòng, rồi thở dài một hơi. May mà lần này các ngươi đều là lão bằng hữu. Ta sẽ không khách sáo nữa. Ta nuôi mấy con chó mà chúng lại cắn ta. Ôi! Boros thần sứ một tay nắm lấy đầu, ngồi xuống chiếc ghế đặc biệt to lớn của mình. Đây chính là chỗ đáng sợ của năng lực Zuyas. Hắn không phải đang nô dịch Boros thần sứ, mà là đang liên tục xuyên tạc nhận thức của đối phương. Nếu phải nói, phương diện này Zuyas càng mạnh mẽ hơn, lão bà của hắn có thể âm thầm làm được những điều này. Ví dụ như khi một cường địch tiếp cận lão bà hắn, ký tùy trùng sẽ lặng lẽ xâm nhập, mới chỉ vài giây sau, cường địch kia sẽ tự biến thành mẹ của mình, chính là Zuyas, lão bà, xuyên tạc nhận thức mạnh mẽ đến mức đó. Trong nhận thức hiện tại của Boros thần sứ, Tô Hiểu, Wood và Zuyas là những huynh đệ tốt mà hắn đã quen biết nhiều năm, tuy chỉ luôn ở bên ngoài, nhưng hiện tại họ đều trở về giúp hắn. Điều này khiến Boros thần sứ vô cùng vui mừng. Thân phận này chỉ là để đám thủ hạ bên cạnh Boros thần sứ không nghi ngờ về ba người Tô Hiểu. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Họ nhất định phải có thân phận giả, đã sống tại thành che chở vài năm, thậm chí càng lâu càng tốt, mới có thể khi đến chủ thành nhận chức, mà không làm hải thần nghi ngờ. Bà, một cỗ chấn động khuếch tán, Boros thần sứ ngồi yên, không nhúc nhích. Biểu cảm trên mặt hắn đột ngột cứng lại. Hắn bị ngắt quãng, như thể máy móc bị tắt. Khi hắn khôi phục lại, hắn sẽ không nhận ra có gì bất thường, hoặc đúng hơn, trong nhận thức của hắn, hắn sẽ chẳng để tâm đến điểm này. Xuyên tạc ký ức là thủ đoạn cấp thấp, còn ký ức quá trừu tượng, ai biết lúc nào lại khôi phục. Thực tế, xuyên tạc nhận thức mới là phương thức ổn định nhất. Chỉ cần trong nhận thức không có vấn đề, cho dù Boros thần sứ có đi ra ngoài và chạy trần truồng, hắn cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu bỗng nhiên nhớ ra, hình như hắn đã hiểu vì sao Zuyas lại sợ vợ mình. Zuyas, thê tử ngươi, thật đáng sợ, Wood thở dài nói. Nghe vậy, Zuyas chỉ cười khổ. Hắn muốn nói, mẹ vợ già của ta thật ra còn đáng sợ hơn. Nói một cách đơn giản, ở nhà Zuyas phải khúm núm với vợ, còn ở bên ngoài, ai dám chọc giận hắn, kẻ đó sẽ bị xúc tua gặm nát, không còn một mẩu xương. Đùng, tiếng rung mạnh từ phía trên truyền đến, như thể muốn chấn nát cả tòa thành che chở, một y áp khủng bố bao trùm, tiếng rít từ phía trên càng lúc càng gần, dù khoảng cách còn rất xa, lại thêm lớp trần nhà ngăn cách, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể nghe thấy tiếng nước biển sôi trào ùng ục, nhiệt độ xung quanh cũng kịch liệt tăng cao. Cảm nhận được sự đe dọa này, Wood và Zuyas đều tỏ ra cứng đờ, thần sắc biến sắc. Cường địch bất ngờ tấn công, có vẻ còn mạnh mẽ hơn so với những gì họ dự đoán, nhưng cửa xe đã bị hàn chặt. Giờ muốn nhảy ra, e rằng đã không kịp nữa. Chủ họa thế giới, trong phòng tiếp khách tầng một cổ bảo, đại tiểu thư ngồi một mình trên chiếc ghế chân cao, trước mặt là bản vẽ, nàng chăm chú vẽ, nét mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc, người như nào không dễ dàng tiếp xúc với ai. Có thể nói là rất lãnh đạm, đối với mọi người đều không phân biệt. Luôn giữ một khoảng cách nhất định, có lẽ nàng đã quen với sự cô đơn, yên tĩnh trong phòng, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy. Đột nhiên, tiếng va chạm của áo giáp nặng nề vang lên, nhưng đại tiểu thư vẫn không nhìn về phía phát ra âm thanh. Nàng chỉ lặng lẽ, tiếp tục công việc vẽ vời của mình, đầu ngón tay chạm vào chút thuốc màu trên giấy. Già già kỵ sĩ, người đã đến rồi sao? Giọng nói của đại tiểu thư vẫn lạnh lùng như thế, nhưng trong đó có một chút cảm xúc, không còn hoàn toàn lạnh nhạt. Người đến không đáp lời, chỉ đứng trầm mặc, ánh mắt nhìn nàng, áo giáp cũ kỹ, thanh đại kiếm nhuốm máu bẩn treo sau lưng, và bộ râu hoa dâm buộc lại bằng sợi dây đỏ đã phai màu. Người ấy già nua, cao lớn, nhưng lực áp bách toát ra từ hắn, khiến cho người bình thường chỉ cần nhìn thấy cũng phải run rẩy, không dám cử động. Người muốn lấy lại kim của mình sao? Ta đã để nó ở Thái Dương Giáo hội. Nếu ngươi muốn, ta có thể bảo bọn họ trả lại cho ngươi. Trước đây không lâu, ta đã gặp tiểu hỏa điểu rồi. Ta bảo nó đi lấy giúp ngươi. Giọng đại tiểu thư vẫn đều đều, không chút cảm xúc, như thể ra lệnh cho Thái Dương Giáo hội là một việc hết sức nhẹ nhàng. Không cần, ta đã, không cần thứ đó nữa. Cổ thành đã diệt vong, chỉ còn lại ngươi và ta. Lão kỵ sĩ nói. Giọng nói lạnh lùng hơn, có chút khô khan. Cổ thành, đại tiểu thư ngừng tay, bút vẽ dừng lại trên không trung. Nàng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Người bây giờ là người vẽ tranh, hay vẫn còn là Rosa, Alex? Lão kỵ sĩ lạnh lùng hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, không hề rời đi. Là Rosa, Alex. Ta vẫn còn là Rosa, Alex đây. Đại tiểu thư tên tuổi, cùng với bức tranh của người đời đầu vẽ, rất giống nhau. Người đời đầu vẽ tranh ấy tên là Rosa Mio. Vậy là tốt rồi. Ánh mắt của lão kỵ sĩ khi nhìn đại tiểu thư bỗng trở nên ôn hòa hơn nhiều, như thể đang nhìn một người thân. Kỵ sĩ già già, người không cần làm như vậy. Đâu, mỗi người đều có vận mệnh riêng, hà tất phải lo lắng. Vì chúng ta gánh vác nhiều như vậy, ngươi vốn là người đã nên được yên nghỉ từ lâu rồi. Ngươi không nợ ai điều gì, cũng không thiếu nợ ai. Ngươi đã trả hết ân tình với vương triều, đã cứu rất nhiều người đang kêu gào trong bóng tối, đã cho họ hy vọng. Dù kết quả có như thế nào, họ cũng chết với lòng mang hy vọng, chứ không phải là chết trong tuyệt vọng. Điều này chẳng phải còn tốt hơn cái chết trong tuyệt vọng sao? Đại tiểu thư nói xong, thần sắc có phần sa sút. Ngươi sẽ trở thành người vẽ tranh, lão kỵ sĩ đột nhiên cất tiếng, thanh âm mang chút ảm đạm, nhưng vẫn kiên định. Hắn bước đi, tiến vào hành lang. Sau khi lên tới tầng 2, hắn dừng lại trước cửa phòng bệnh cổ bảo, cùm cụp, âm thanh ổ khóa kim loại của phòng bệnh tự động xoay chuyển, cuối cùng cũng mở ra. Lão kỵ sĩ bước vào trong bóng tối, với ánh sáng tím le lói phía trước, tiến vào căn phòng đầy ác mộng, cổ bảo phòng bệnh. Hắn đi qua hành lang hình cung, tiếp đó là hành lang chính và phòng bệnh, rồi tiến vào sảnh tạp vật. Cạch, cạch, cạch, tiếng đèn tì từ phía trước vang lên. Khi khoảng cách giữa lão kỵ sĩ và người phía trước còn chừng 10 bước, nàng bỗng dừng lại, đôi chân không bước tiếp. Đèn tì cảm thấy có chút sợ hãi, nàng nhận ra khí tức này chính là khí tức đó, cái khí tức đã suýt nữa giết chết nàng nhiều năm trước. Đối phương gần như muốn nghiền nát ác mộng này. Tại đáy biển, ở thành tị nạn số 6, trong khu nội thành, nhiệt độ trong căn lầu nhỏ đột ngột tăng lên. Boros thần sứ, với thể trọng ít nhất hơn 600 cân, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Quả nhiên, hắn vẫn tìm tới. Boros thần sứ sải bước ra ngoài lầu nhỏ. Phản ứng của hắn lúc này là bình thường, bởi vì chính Zuyas đã ra tay. Tôi hiểu, Wood và Zuyas vừa mới đến thành tị nạn số 6, liền lập tức bị cường địch tấn công. Những ai không phải đầu óc có vấn đề, đều sẽ nghĩ rằng, vấn đề này có liên quan đến ba người bọn hắn. Lúc này, cần phải có một người, cõng nôi, ai ngoài Boros thần sứ thích hợp làm điều đó. Không ai cả, chính hắn sẽ cõng, nôi, này, cái này, hắn đã mơ hồ thể hiện ra, đối với cường địch đến tìm hắn trả thù, sẽ không có gì khó khăn. Thành tị nạn số 6 là địa bàn của hắn. Ai dám phản đối, cũng chính vì thế, khi Tô Hiểu và những người kia vừa tới thành che chở số 6, họ đã mạo hiểm ra tay với Boros thần sứ, thời gian không chờ ai. Nhìn vào hiện tại, quyết định này là sáng suốt. Khi bọn họ vừa đắc thủ, cường địch đã ập đến, Boros thần sứ ngay lập tức sẽ vui mừng vì có nồi mới. Nhưng có thể tưởng tượng, sau này bất cứ nồi gì hư hỏng đều sẽ đổ lên đầu hắn, tất cả đều là lỗi của Boros. Tô Hiểu từ cửa sổ của lầu nhỏ nhảy ra, hướng lên bầu trời nhìn, trên thành che chở số 6, vốn có một lớp màng sáng hình nửa tròn úp ngược, cùng với một khối thái dương thạch có kích thước như cối xay. Tuy nhiên, nó không thuần khiết như tưởng tượng, mà dùng để cung cấp ánh sáng, giúp cây nông nghiệp trong thành che chở có thể sinh trưởng bình thường. Bầu trời trên thành che chở trước kia rất đẹp, ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt biển, tạo ra một màu xanh lam nhạt, khiến người ta không thể nhìn thấy đáy biển sâu thẳm. Nhưng vào lúc này, thái dương thạch trên cao đã trở nên ảm đạm. Dáng dấp của nó giờ đây không khác gì nham thạch bình thường, ánh sáng mặt trời bị hấp thụ hoàn toàn. Ùng ục, nước biển phía trên lớp màng sáng bắt đầu dâng lên, bóng khí quay cuồng. Nước biển dưới ánh sáng biến thành màu đỏ kim. Một đám hỏa diễm lớn từ dưới đáy biển bốc lên, vọt thẳng ra phía trên. Đây chính là đáy biển sâu vạn mét. Ngay cả tàu ngầm hiện đại nhất cũng không thể chịu nổi sức ép ở đây. Chỉ trong chớp mắt sẽ bị áp lực nước xé nát, hoặc ép lại thành một khối kim loại đặc ruột. Dưới sức ép khủng khiếp đó, một con chim lớn, không hề có bất kỳ sự phòng bị nào, trực tiếp lao xuống, hải dương áp chế hỏa diễm. Tô Hiểu tự hỏi, không, chính là hỏa diễm làm nước biển sôi trào. Vì nhiệt độ cao, nước biển bốc hơi thành hơi nước, tạo ra một lượng lớn bóng khí, tuôn lên như một cơn sóng. Cảnh tượng này vừa kinh người lại đổ sộ. Trong thành che chở số 6, trước kia ầm ĩ náo nhiệt, giờ đã hoàn toàn im lặng. Tất cả dân nghèo, công dân và quý tộc đều ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Cả quý tộc vốn luôn đầy kiêu ngạo, giờ đây nhìn thấy hỏa diễm bùng lên, họ cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ, đôi chân như nhũn ra, hàm răng run lên. Họ nhận ra rằng đó không phải là thứ mà họ có thể chống cự được. Thái dương điều, thẻ khác, do Thái dương giáo hội suốt nghìn năm qua có tín ngưỡng cuồng nhiệt, đã sinh ra một thần linh sinh vật. Nó hấp thụ tín ngưỡng lực một cách quá mức hoang tưởng và mãnh liệt. Điều này khiến nó trở nên vô cùng cường đại, nhưng cũng mang trong mình sự hoang tưởng không thể kiềm chế. Phàm là Thái dương điều, thẻ khác đã để mắt tới con mồi, dù ở trên trời góc biển nào. Dù đối phương ở tận đáy biển hàng vạn mét, nó cũng sẽ tìm đến và thiêu đốt đối phương thành tro tan. Trong quả cầu lửa khổng lồ lao xuống biển, hình dáng của một con chim khổng lồ dần dần hiện ra. Lông đuôi của nó giống như dây lụa lửa. Hai mắt sắc bén, hung tợn, cao ngạo, lạnh lùng và vô tình. Xoạt, tiếng vạch nước vang lên chói tai. Boros thần sứ ngửa đầu nhìn thái dương điểu. Thẻ hà khác, hắn nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đầy nghi hoặc. Và tự hỏi, ta có phải ngốc không? Tại sao lại muốn chọc phải loại tồn tại này? Giờ nếu xin lỗi, liệu có còn kịp không? Thật ra, không phải Boros thần sứ sợ hãi, mà là bất cứ ai có chút lý trí. Khi nhìn thấy Thái Dương, Điều, Trà Khắc, cũng đều có phản ứng như vậy. Boros triệu tập tất cả mọi người, ra ngoài thành che chở nghênh chiến. Julius nói xong, bước nhanh hướng ra ngoại thành, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành. Boros thần sứ quát to một tiếng, lập tức có vài tên hải tộc thị vệ hiện thân. Theo mệnh lệnh của Boros, họ bắt đầu đi triệu tập nhân thủ. Trước mắt, tuyệt đối không thể giao chiến trong thành che chở, nếu không sẽ chết chắc. Thái dương điểu, thẻ khác có năng lực lửa thái dương. Nếu đối phương xông vào màn sáng ngăn nước, tiến vào trong thành che chở, nơi có không khí, chiến lược của chúng ít nhất sẽ tăng lên từ 6 đến 7 thành. Thành che chở tuy lớn, kích thước gần bằng một thành phố, nhưng đối với Thái Dương Hệ, thần linh sinh vật mà nói, đây là một lò thiêu thiên nhiên, nó có thể thả ra lửa Thái Dương. Không cần quá lâu, sẽ tràn ngập nơi đây, thiêu đốt tất cả kẻ thủ thành cho tan. Tuy nhiên, chiến đấu dưới nước biển lại khác, Thái Dương Điểu, Thehaka sẽ làm nước biển xung quanh sôi lên, nhưng không đến mức khiến nó trở thành vàng giòn, trong non mềm. Từ phía trên nước biển, Tô Hiểu đã thấy màu đỏ kim lấp lánh, chứng tỏ Thái Dương Điểu, Thehaka đã gần kề. Tô Hiểu vọt lên đỉnh kiến trúc, Tốc độ toàn thân được phát huy, khi hắn đến khu ngoại thành, khoảng cách với cửa thành không còn xa, hắn đã có thể thấy Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các phía trên, ào ào. Tô Hiểu xuyên qua màn sáng ở cửa thành, lao vào trong nước biển, tượng hải thần lập tức kích hoạt, vì Tô Hiểu đang di chuyển, Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các cũng thay đổi hướng bay, vốn định xông vào thành che chở từ phía trên, giờ nó nhanh chóng xoay lại, lao thẳng vào Tô Hiểu từ dưới biển, cường địch sắp đến gần. Tô Hiểu nhanh chóng, phát động chúng thần chi nhãn, thử dò xét thông tin của Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các tam tài, đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên. Chỉ dò xét được 6,75% thông tin về phe địch, HP cộng 82.000 điểm, không nhận tất cả hiệu quả khống chế, có đặc tính bất tử và trùng sinh. Nhắc nhở, trong thế giới của Lý Họa, Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các sở hữu đặc tính bất tử và trùng sinh, có thể tránh được tử vong dưới điều kiện bình thường và hiệu quả chết ngay gây tử vong. Danh xưng Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các phân loại, sinh vật thuộc hệ thần linh Happy Tượng, 100% năng lượng Thái Dương, thần tính, 107.519, gạch chéo 113.000 điểm, lực lượng, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, thuộc tính chân thực, thể lực, thuộc tính chân thực, trí lực, thuộc tính chân thực, mị lực, 249, thuộc tính chân thực, kỹ năng 1, Thái Dương Thần Linh, bị động. Level 82, HP cộng 69.000 điểm, lực phòng ngự thân thể cộng 51 điểm, vật lý thương tổn giảm miễn 26,7%, năng lượng thương tổn giảm miễn 32%, không nhận tất cả các loại thương tổn thuộc hệ hỏa, viêm, thái dương, kỹ năng 2, tín ngưỡng, chi quái vật, bị động, level max out, tuy nhiên, không thể miễn trừ các hiệu quả trảm sát gây tử vong, tất cả hiệu quả chết ngay. Nháy mắt chết, các loại năng lực cấp bậc trảm sát là cấp cao nhất, kỹ năng 3, kỹ năng 4, kỹ năng 18, phần thí nghiệp hỏa, năng lực cấp áo nghĩa. Dù thông tin từ trinh sát ít ỏi đến đáng thương, nhưng khi Tô Hiểu thấy được năng lực thứ hai của Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các, hắn biết trận chiến này không thể tránh. Dù Thái Dương Điểu rất mạnh, nhưng điều đáng sợ nhất ở nó là đặc tính bất tử và khả năng trùng sinh. Hiện tại, với sự trợ giúp của Zias và Wood, tuy rằng hai đồng đội này có thể chạy trốn, nhưng nếu bọn họ rút lui ngay lúc này, Tô Hiểu cũng đã chuẩn bị hậu thủ. Cuối cùng, họ vẫn sẽ cùng chịu chung khó khăn. Zias và Wood đương nhiên cũng nhận thức được tình hình này. Lúc này, ngươi có thể tạm tin tưởng Zias, cũng có thể đặt niềm tin vào Wood. Ngoài ra, việc trước đó an bài cho Boros thần sứ là một quyết định quan trọng. Lúc nãy, Zuyas đã xuyên tạc nhận thức của Boros thần sứ, khiến trong lòng hắn tin rằng, chính hắn đã chọc phải Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các trong tình huống này. Boros thần sứ chắc chắn sẽ triệu tập toàn bộ lực lượng để đối phó với Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các. Nếu thành che chở số 6 bị san bằng, bất kể là Boros hay các quý tộc khác của thành tị nạn số 6, tất cả bọn họ đều sẽ chết dưới lửa giận của hải thần. Với sự liên thủ của Tô Hiểu, Zuyas và Wood, hiện tại không còn là mối thù cá nhân giữa Tô Hiểu và Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các nữa. Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các đã trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người ở thành che chở số 6. Tô Hiểu lao đi dưới đáy biển, biến thành một bóng mờ. Đây là một ưu thế khác của hắn, nhờ có trang sức, thâm hải trầm biên, bất hủ cốc, tốc độ di chuyển của hắn trong nước biển đã tăng lên một cách đáng kể. Lần này, tốc độ của Tô Hiểu tăng lên quả thực là cứu mạng, giúp hắn nhanh hơn Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các một bậc. Hô, một đoàn lửa lớn màu xám kim từ phía sau đánh úp lại. Đoàn lửa này có kích thước bằng một căn phòng. Nước biển nơi nó đi qua quay cuồng, đó là năng lực của hỏa hệ thi pháp giả. Hỏa hệ tuy mạnh, nhưng Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các còn lợi hại hơn, năng lực của nó thuộc về hỏa hệ, nhưng là nham tương, với nhiệt độ siêu cao. Bùm, một vết chém màu lam nhạt xẹt qua, thành cường ảnh năng lượng dùng đặc tính cắt của mình, làm đoàn lửa lớn bị cắt thành hai đoạn, rồi hóa thành hai khối nham tương lớn tản ra trong nước. Nháy mắt tiếp theo, nham tương màu đỏ kim biến thành hơn ngàn con nham tương điểu, chúng như cá kiếm trong biển, lao vút qua từng lớp thủy tuyến, rồi tiến về phía Tô Hiểu, nhận đạo đao, giết. Vù một tiếng, một sợi xích màu máu vạch ra trong nước, quét ngang, đánh tan hơn ngàn con nham tương điểu, chém chúng thành từng mảnh. Nhưng không ai ngờ, những nham tương này lại hóa thành những cá thể nhỏ hơn, giống như từng con chim, ruồi lao nhanh xuyên qua nước biển. Khi chúng chỉ còn cách Tô Hiểu, chưa đến 5 mét, chúng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rực. Cách chim ruồi, nham tương tụ lại thành một chỗ, hình thành một loài chim cực kỳ giống rực long. Nham tương rực điểu này, trong miệng phun ra hỏa diễm trong sáng, đó chính là lửa thái dương, được áp xúc ở mức cao độ. Chỉ khi tập trung lại mới xuất hiện màu sắc như vậy. Trong nước biển, Tô Hiểu một tay vươn ra phía trước, tầng tinh thể xuất hiện. Ngay trong chớp mắt, bạch diễm thiêu đốt đến tầng tinh thể, không chỉ làm cho tầng tinh thể nổ tung, mà ngay cả cánh tay trái tinh thể của Tô Hiểu cũng bị nổ vỡ. Hắc Vương Hộ Tý tại chỗ biên giới cũng bắt đầu có dấu hiệu bị đốt cháy tàn rã. Nhân cơ hội trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Nước biển phía sau bị nham tương rực điều đẩy ra, phát ra một tiếng đùng. Tô Hiểu kết thúc quá trình xuyên thấu không gian, hiện thân ngay tại chỗ, trường đao vung lên, hồ quang điện màu lam nhạt dâng trào, chém qua thân thể nham tương rực điều. Nham tương rực điều lập tức nổ tung thành nham tương, dần dần bị làm nguội trong nước biển xung quanh. Sử dụng long ảnh kiếm trong biển có khuyết điểm, mỗi lần Tô Hiểu đi đến một vị trí, sẽ có âm thanh bài xích nước biển vang lên. Đây là điều không thể tránh khỏi. Nếu như vị trí Tô Hiểu xuyên thấu qua có nước biển, thì nước biển tại đó sẽ bị ép vào cơ thể hắn bởi không gian, gây ra vấn đề lớn. Chính vì vậy, hắn phải dựa vào lực bài xích của không gian, gạt nước biển ra khỏi vị trí đó để tránh gặp phải sự cố. Vừa rồi, Thái Dương Điểu, Thehakak đã sử dụng năng lực tạo ra nhiều vấn đề trong phản ứng. Đầu tiên là một đoàn lửa lớn, sau khi bị công kích, nó hóa thành hơn ngàn con hỏa điểu. Những hỏa điểu này, sau khi bị chém nát, lại hóa thành chim ruồi nham tương nhỏ hơn, và trong nước. Vì hình thể nhỏ hơn, lực cản càng ít, tốc độ càng nhanh, hơn vạn con chim ruồi. Nham tương này không phải là thủ đoạn công kích cuối cùng, dù cho chúng bị nổ tan tành trong phạm vi một mét, xung quanh Tô Hiểu cũng không thể uy hiếp được hắn. Thái Dương Điểu, Thehakak điều khiển những chim ruồi nham tương này kết hợp lại, tạo thành một thể thống nhất lớn hơn. Trong một thời gian rất ngắn, nó hoàn thành việc hội tụ lửa Thái Dương và nén lại, rồi dùng sức mạnh cường đại này công kích Tô Hiểu. Nếu không phải lúc trước Tô Hiểu đã sử dụng long ảnh thiểm để thay đổi vị trí, thì khi bị ngọn lửa Thái Dương rực rỡ ấy thiêu đốt, ít nhất hắn cũng sẽ bị bỏng nặng. Sau đó, hắn còn phải chịu đựng thêm vài phút, thậm chí là lâu hơn nữa, để chống lại thương tổn do lửa thiêu cháy trong cơ thể. Thái Dương Điểu, Thehakak có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trong suốt nghìn năm tồn tại, nó đã quên biết bao nhiêu dã thú bị nó đốt thành tro bụi, và cũng quên luôn bao nhiêu cường giả đã bỏ mạng khi dám khiêu chiến nó. Giống tiếng gào thét như từ một cự thú phát ra, Tô Hiểu đang lướt nhanh trong biển sâu, bỗng dừng lại. Nghe được tiếng giống phía sau, hắn biết quân tiếp viện đã đến. Xung quanh là hàng loạt xúc tua màu đen vươn ra khắp hải vực. Từ cảnh này, có thể thấy rằng, Zuyas lần này đã ra tay toàn lực. Vượt xa dự đoán của Tô Hiểu, không chỉ có Zuyas, mà Wood cũng đã xuất hiện. Tại nơi thủy vực nơi Thái Dương Điểu, Thehakak đang hiện diện, màu sắc nước biển chuyển sang xanh u lục, chậm rãi bao vây, dần tiến về phía Thái Dương Điểu. Thehakak, năng lực của Wood chính là như thế này. Nếu không phải là chiến đấu một đối một, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay trực tiếp, mà sẽ tìm cách giở trò từ sau lưng, không bao giờ đối diện trực tiếp đánh nhau. Trong hoàn cảnh hiện tại, năng lực suy yếu của hắn đã bộc lộ ra rõ rệt qua từng trận chiến. Chiến lược của Thái Dương Điểu, Thehakak sẽ dần dần yếu đi. Với thực lực của Thái Dương Điểu, Thehakak hiện tại, ai mà dám tiến lên trước, chính là tự đi tìm cái chết, sẽ lập tức bị Thái Dương Điểu giết chết ngay tại chỗ. Từng tiếng vạch nước vang lên, đó là đám hải tộc lao ra từ trong thành, che chở số 6. Bọn chúng là con cưng của biển cả. Tốc độ bơi lặn vượt xa những chủng tộc khác, không ai có thể sánh kịp. Những người này do Boros thần sứ dẫn đầu, mặt hắn âm trầm, hôm nay, dù thế nào, hắn cũng phải giữ lại Thái Dương Điểu. Tehakak Tente, chết ngay lập tức, hay là giết kẻ đó, các ngươi tự chọn lấy, Boros, thần sứ, không dùng đến mánh lấy dụ dỗ như trước đây, lần này, dù hắn có dụ dỗ thế nào, cũng không có tác dụng, mọi người, ai có chút đầu óc đều biết rõ, nếu bây giờ xông lên nghênh chiến với Thái Dương, điều, Tehakak, chỉ có thể chịu chết, so với tài sản hay các vật ngoài thân, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Vì vậy, Boros thần sứ lập tức để cho đám thủ hạ của mình chọn lựa, là muốn chết ngay hay là liều một lần, còn có thể hy vọng sống sót. Boros có khả năng sử dụng những thủ đoạn này để ép buộc bộ hạ hoặc quý tộc của hắn. Nếu không thì hắn đã không thể giữ được vị trí thần sứ như hiện tại. Trước đây, chính hải thần đã dùng thủ đoạn này để khống chế hắn, sau khi hắn trở thành thần sứ, cũng phải dựa vào những thủ đoạn này để tránh thoát một đám người nửa cá nửa người, hoặc là dị chủng nhân tộc, tuy tức giận, nhưng không dám nói gì. Các quý tộc trong lòng thầm oán hận, nhưng cũng không dám trái lời Boros. Thề vì Boros đại nhân xông pha khói lửa, một tên hải tộc miệng rộng hô lớn, nghe thấy vậy, Boros liền nhìn về phía hắn. Ánh mắt Boros không che giấu sự thưởng thức, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, nhất định không thể để tiểu tử này chết. Chuyện này cứ để cá này gánh vác. Nghĩ đến đó, ánh mắt Boros càng trở nên thưởng thức hơn, hắn liền lên tiếng, người, theo ta, a, dạ dạ, thế chết, theo Boros đại nhân, tên hải tộc miệng rộng trong lòng mừng rỡ, hắn thật ra không muốn nên chiến. Nhưng lúc này có thể theo Boros thần sứ, trong lòng vô cùng hưng phấn, những tên hải tộc khác trong lòng không khỏi mắng thầm tên hải tộc miệng rộng là vô sỉ, nhưng đồng thời lại không giấu được sự ghen tị. Còn đứng nhìn cái gì, bảo vệ thành che chở của chúng ta, lên đi, Boros, vùng tay, chỉ về phía trước, câu nói, lên đi, hắn hô lên một cách thành thạo. Lúc này, đám hải tộc liền bơi về phía Thái Dương Điểu, một tên hải tộc, trong số đó cầm một cây xin thép, càng liều mạng đâm vào, rồi vọt ra ngoài, thịnh yến cá nướng. Sắp bắt đầu, xúc tua, màu đen trong nước biển dâng trào. Nhưng khi bị lửa Thái Dương xâm nhập, chúng bị cháy xém, mất đi sinh cơ, một tiếng ầm vang. Những xúc tua màu đen gần như vòng lại thành một cây cầu lớn, nghiền nát mọi thứ. Thái Dương Điểu, Tehakak thoát khỏi trói buộc, cánh chim của nó khẽ vỗ trong nước biển. Một mảng lớn nước biển lập tức chuyển thành màu đỏ kim, nhiệt độ nước tăng lên đến mức có thể khiến người ta phải nôn mửa. Hơn nghìn tên hải tộc từ bốn phương tám hướng vây quanh Thái Dương Điểu. Tehakak, bao đầy, trong ngọn lửa, Tehakak, lạnh lùng nhìn bọn hải tộc, nhưng nó không vội động thủ. Nếu ở trên lục địa, đám cá nửa người này đã sớm biến thành cá nướng, nhưng nơi này là dưới biển. Tehakak biết rõ năng lực của mình sẽ bị suy yếu nghiêm trọng ở đây. Mục đích của nó đến đây là giết chết Tô Hiểu, còn những thứ khác có thể không lấy, nhưng hộp sắt thép nhất định phải đoạt lại, chọc chết con gà Tây này. Một tên hải tộc không biết đã hô lớn, chằm chằm nhìn vào Thái Dương Điểu. Tehakak, Tehem, đó là một hải tộc muội tử, miệng nhỏ như thể bôi thuốc trị táo bón, ngôn ngữ của hải tộc, Thái Dương Điểu, Tehakak lại nghe hiểu được, ngay lập tức, ngọn lửa đỏ kim trên người nó bùng lên, một đạo hỏa diễm laser, xạ tuyến lao thẳng về phía hải tộc muội tử. Hải tộc muội tử thân hình mơ hồ, nhanh chóng đổi vị trí với một tên hải tộc một sừng. Hải tộc một sừng bị hỏa diễm xạ, tuyến xuyên thủng lòng ngực, thân thể hắn từ trong ra ngoài bốc cháy thành than, rồi biến thành cho đen, trôi dần trong nước biển. Tô Hiểu, Wood, Zias đều thấy được cảnh tượng này. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn, mà cùng chuyển hướng về phía hải tộc muội tử kia. Nhân tài, biết kéo dài thù hận như vậy, trong trận chiến này thật sự có thể trọng dụng. Ban đầu, việc kéo dài thù hận này là do Baha toàn quyền phụ trách. Tuy nói Baha đã rơi xuống đất, lúc chạy thì cũng giống như con gà chạy. Nhưng dù vậy, hắn vẫn trốn thoát nhanh chóng. Khi Baha vào biển, hắn đã mất đi khả năng trào phúng. Baha luôn tin rằng, thuộc tính quan trọng nhất trong năng lực trào phúng của hắn chính là tốc độ. Nếu không thể chạy nhanh, sau khi đã trào phúng xong, thì cũng chẳng khác gì tự rước lấy cái chết. Muốn trào phúng, phải bảo đảm rằng mình có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương, đó chính là tinh túy của trào phúng. Trong nước biển, từng tên hải tộc Tây cầm các loại vũ khí dài, lao về phía Thái Dương Điểu. Tè há, con chim châu, những hải tộc này không phải là sinh vật có lớp vỏ ngoài cứng rắn, mà là sinh ra lớp lân phiến dày và nặng. Chúng đều rất am hiểu phòng ngự. Khi Thái Dương Điểu, trẻ khác, gần sát nước biển, từng cơn sóng nước to, như cánh tay lao đến, cuốn quanh toàn thân, trẻ khác trăm tành, bành, một chiếc gai nước dài, gần 5 mét đâm vào lồng ngực của Thê Ha Khác. Ngay lập tức, nó phun ra một luồng hỏa diễm vàng kim. Cột lửa này, chỉ trong chớp mắt đã thiêu rụi tên hải tộc điều khiển chiếc gai nước đó, biến hắn thành cho tan. Một tiếng ca mê, hoặc tâm trí người khác vang lên từ phía trên. Một thân ảnh dáng dấp mỹ, niêm ngư bắt đầu du động trên không. Lúc này, Thái Dương Điểu, Thê Ha Khác, phía dưới xuất hiện một Thái Dương hư ảnh. Khi mỹ nhân ngư xuất hiện trên đầu nó, liền lập tức bị hỏa diễm thiêu rụi, trở thành cá khô. Những đợt công kích thủy hệ không thể đếm nổi từ bốn phương tám hướng ập tới Thái Dương Điểu. Thà khác, các loại thủ đoạn trói buộc tầng tầng. Lớp lớp, hải tộc đa số đều thuộc về thủy hệ, tinh thần hệ, hay có khi là nguyền rủa, biến hóa hệ. Đối mặt với sự vây công, Thái Dương Điểu, thà khác phát ra tiếng giật thẻ. Sóng âm ẩn chứa hỏa diễm lan tỏa khắp xung quanh, hai cánh của nó triển khai. Hỏa vực mở rộng, bao phủ trong phạm vi nghìn mét, Boros cùng đám thủ hạ của hắn phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết. Sau khi hỏa vực hoàn thành một vòng, Boros phái ra gần ngàn tên thuộc hạ, trong đó có hơn 8 tầng 10 chết. Đây chính là sự khốc liệt khi giao chiến với Thái Dương Điểu, Thê Ha Khác, bởi vì Boros huy động hải tộc. Đại bộ phận trong số họ đều có chiến lược cấp 8, chỉ có ít người cấp 7, chỉ trong chốc lát. Hải tộc đã chịu tổn thất lớn, số tử vong rải rác khắp nơi. Thấy vậy, Boros quan sát tình thế, phung tay lại, hơn nghìn tên hải tộc ẩn nấp dưới đáy biển liền nổi lên, lần nữa bao vây Thái Dương Điểu. Thê Ha Khác, đừng để con gà Tây này chạy thoát. Vừa rồi, hải tộc muội tử rõ ràng vẫn chưa chết, nàng mặt đỏ bừng hét lớn. Nhưng không phải vì xấu hổ, mà vì vừa rồi nàng suýt nữa bị nấu chín. Vòng vây thứ hai bắt đầu, dòng nước chấn động, hỏa diễm trong nước không ngừng khuếch tán. Dưới đại lượng bóng khí tuôn ra, rất khó có thể nhìn rõ tình hình chiến trường. Từng bộ xác hải tộc bị cháy rơi xuống, đó là dấu hiệu cho thấy trận chiến dưới nước này vô cùng thảm liệt. Khi số lượng hải tộc tử thương đạt đến 300 tên, Boros lại vung tay lên. Đám hải tộc đang tiềm phục trong bóng tối, dưới đáy biển lại hiện thân, tạo thành một nhóm mới, mỗi lần chỉ phái ra 1.000 tên hải tộc. Số lượng này vừa đủ để vây công Thái Dương Điểu, Thê Ha Khác, lại không đến mức khiến quá nhiều người bị Thái Dương Điểu thiêu chết do phạm vi năng lực của nó quá lớn. Tô Hiểu quan sát toàn bộ quá trình mà không can thiệp, hắn tuy không rõ lý do vì sao Thái Dương Điểu lại cố chấp như thế. Nhưng nếu đây là lục địa, hắn và Thái Dương Điểu giao chiến, phần thắng gần như không có. Hiện tại, chiến đấu diễn ra ở nơi này, Thái Dương Điểu đã rời khỏi thế giới xa chi. Đây là sự suy yếu đầu tiên. Tiếp theo, nó xông vào biển sâu, nơi có áp lực nước đáng sợ, đại lượng nước và thủy nguyên tố nhiều nhất, hỏa nguyên tố ít nhất, đó là sự suy yếu thứ hai. Wood đang liên tục kích hoạt một năng lực nào đó. Đây là tầng suy yếu thứ ba. Đối với Thái Dương Điểu, lúc trước khi đối phó với huyết khí quái vật, năng lực suy yếu này của Wood đã mang lại tác dụng rất lớn. Ba tầng suy yếu cộng lại, Thái Dương Điểu vẫn vô cùng mạnh mẽ, hơn ngàn tên hải tộc chiến sĩ không thể tiếp cận, hơn nữa trong nước biển, chỉ một hồi sau là chúng bị hỏa diễm của Thái Dương Điểu thiêu chết. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, Thái Dương Điểu thực ra không phải là tồn tại vô địch trong cấp 8. Sau khi phải chịu ba tầng suy yếu, mặc dù sức mạnh của Thái Dương Điểu vẫn rất mạnh, nhưng trong cơ thể nó, Thái Dương năng lượng thuộc thần hệ tiêu hao nên gấp 6 đến 7 lần so với bình thường. Đây là đại lý muốn duy trì uy lực của hỏa hệ năng lượng tại biển sâu. Hết thảy đều là trao đổi đồng giá, cân bằng, muốn để lửa Thái Dương có nhiệt độ càng khủng khiếp. Dưới tình huống không có hỏa hệ nguyên tố chống đỡ, liền cần tiêu hao hết càng nhiều năng lượng thân thể của bản thân. Tôi hiểu phải đợi Thái Dương Điểu tiêu hao năng lượng đến một mức độ nhất định, hắn mới ra tay. Ít nhất phải để nó tiêu hao hơn 80% năng lượng, Làm sao để đạt được điều này? Rất đơn giản, lấy tính mạng của Boros bộ hạ mà lấp vào. Hôm nay, nhất định phải để Thái Dương Điểu vĩnh viễn lưu lại nơi đây, chấm dứt hậu họa. Hỗn chiến tiếp tục. Khi cuộc chiến này kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, đáy biển dưới chiến trường biến thành hai màu đen trắng. Màu đen là hải tộc bị đốt thành than, sau đó bị áp lực nước nghiền nát. Còn màu trắng là nhiệt độ cao, khiến muối biển bốc hơi. Lúc này, hải tộc vây công Thái Dương Điểu, chỉ còn lại mấy trăm tên. Tô Hiểu nhìn về phía Boros. Boros thần sứ lắc đầu, thấp giọng nói, không được rồi, không thể phái thêm người đi vây công nữa, dù chờ chiến thắng. Chúng ta cũng sẽ gặp phải thành che chở của điêu dân vây công. Boros thần sứ bình thường có thể nói là khinh nam chiếm nữ, nhưng nếu thủ hạ của hắn chết trận, vượt qua 4/5, thì khoảng cách hắn phải chịu báo ứng sẽ không còn xa. Tôi hiểu lại xem xét tư liệu về Thái Dương Điểu, đối phương còn lại 39,53% năng lượng Thái Dương, hấp đi gần như đầy. Thái Dương Điểu có thể thông qua việc tiêu hao năng lượng Thái Dương để khôi phục hấp bì của bản thân. Nếu không tiêu hao hết năng lượng Thái Dương của nó, sẽ rất khó để đánh bại nó. Cuộc chiến đã kéo dài gần 2 giờ. Thái Dương Điểu nhìn qua vẫn trong trạng thái rất tốt, nhưng nó đã bắt đầu lộ rõ xu hướng suy yếu. Hạn chế của đáy biển đối với nó quá lớn. Mỗi lần sử dụng năng lượng, nó phải tiêu hao gấp nhiều lần Thái Dương năng lượng cùng thể lực so với bình thường. Đúng vậy, Thái Dương Điểu không phải là sinh vật thuần năng lượng, mà nó có thể xác. Nếu không, thì Zuyas lần này cũng sẽ không phải ra tay hỗ trợ toàn lực. Biaquia, lên, Zuyas đạp mạnh xuống nước, hướng về phía Thái Dương Điểu. Còn Tô Hiểu thì nhìn về phía Wood. Wood gật đầu, ý bảo hắn hiện giờ chưa ra tay, nhưng sẽ giúp Tô Hiểu tranh thủ hai cơ hội. Tô Hiểu lập tức hóa thành một vệt tàn ảnh trong nước, nhanh chóng lao đến gần Thái Dương Điểu. Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy 1000 mét, hắn cảm nhận được nước biển xung quanh nhiệt độ đã lên đến ít nhất 140 độ C. Nếu đây không phải là đáy biển, nước ở đây đã bốc hơi thành hơi nước. Càng đến gần Thái Dương Điểu, nhiệt độ nước càng cao. Hô, ba cột lửa lớn bỗng từ ba khối Thái Dương nhãn phía sau Thái Dương Điểu phun ra, tạo thành thế gọng kìm. Hội tụ toàn bộ lực lượng vào thân Zuyas, xúc tua của Zuyas, nhanh chóng bị thiêu đốt, rồi trở thành than cốc. Một giây sau, hắn đã bị thiêu thành tro tàn, chết ngay lập tức. Một dấu ấn màu đen xuất hiện trong đồng tử của Thái Dương Điểu, đau đớn dữ dội, khiến nó vô thức vung vẩy cánh, tạo ra những cơn sóng ngầm dưới nước. Zuyas đã chết rồi sao? Đương nhiên là không thể. Vừa rồi hơn 2 giờ, Zuyas cũng không phải hoàn toàn vô sự, hắn vẫn đang chú ý tới Thái Dương Điểu, lặng lẽ lưu lại hạt giống lạc ấn trên người đối phương. Giờ đây, hạt giống này bộc phát, rủi giá đã thành công xâm nhập vào cơ thể Thái Dương Điểu. Điều này thoạt nhìn như một hành động tìm đường chết, nhưng khi dựa vào lạc ấn màu đen đã được cấy vào cơ thể địch nhân, Zuyas sẽ căn cứ vào đặc tính tế bào của đối phương để đạt được khả năng kháng cự phù hợp. Đây chính là một loại tái bản liên quan đến tế bào trong nghi thức nhãn chỉ. Ví như, sau khi xâm nhập vào cơ thể Thái Dương Điểu, Zuyas sẽ đạt được khả năng kháng cự mạnh mẽ đối với hỏa diễm. Sau khi hắn thoát khỏi trạng thái xâm nhập này, khả năng kháng cự sẽ biến mất. Trước đây, Zuyas có thể đánh cắp khả năng khôi phục lý trí của thần ẩn chính là nhờ vào nghi thức nhãn chỉ mà hắn đã bồi dưỡng ra phục khắc nhãn. Thái Dương Điểu rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại trong cơ thể mình, ngực bụng nó phát ra một tiếng ầm vang, rồi chậm rãi xẹp xuống, miệng phun ra hỏa diễm trắng vàng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không do dự nữa, nếu cứ để tình huống này tiếp tục, Zuyas thật sự có thể biến thành hải sản nướng, thậm chí có thể bị Thái Dương Điểu nuốt trọn vào bụng. Bỗng, bà đạo đảo mang sắc bén chém ra, vạch một đường sáng trong không gian. Tô Hiểu hiểu rõ một điều, tuyệt đối không thể đối đầu trực tiếp với Thái Dương Điểu. Với độ cừu hận mà Thái Dương Điểu dành cho hắn, nếu nó sử dụng năng lực công kích, không chỉ là chiêu thức cực đại, mà còn là năng lực sở trường của nó. Thái Dương Điểu đúng là gặp phải sự suy yếu từng lớp, nhưng năng lực công kích của nó không hề bị suy giảm mấy. Phần lớn sự suy yếu này chủ yếu ảnh hưởng đến thể chất của nó. Dưới điều kiện này, tôi hiểu chống chọi với một đợt công kích nặng nề từ Thái Dương Điểu, rồi sau đó ngay lập tức tiêu hao hết sức mạnh của Thần Thánh Thập Tự Huy. Nếu tiếp tục, ba lần nữa sẽ phải chết. Điều này không phải vì tôi hiểu thiếu sức sống, mà vì Thái Dương Điểu quá căm hận hắn. Nhìn theo tình hình hiện tại, Thái Dương Điểu thà chết cùng tôi hiểu, chứ không bỏ qua, thực sự bướng bỉnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn hơn cả lửa ca tan tẻ. Nhận đạo đao, lưu, tôi hiểu quát lên, phong ngân phiêu giật, chém qua dưới nước. Một vết thương sâu xuất hiện trên cổ ngực Thái Dương Điểu, máu đỏ kim từ vết thương tràn ra, bị nước biển làm loãng. Khi tôi hiểu vừa chém ra một đao, liền ngay lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, hỏa diễm xạ tuyến rậm rạp, chẳng chỉ hơn trăm tia sáng sắc bén đan xen nhau, từ thấp đến cao cắt qua, tôi hiểu không thể tránh được. Khi hỏa diễm xạ tuyến quét qua, xung quanh hắn liền phát ra một tiếng nổ mạnh, hắn thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, sức đẩy không gian hất ra, làm nước biển xung quanh văng tung tóe. Thái Dương Điểu ánh mắt tập trung vào Tô Hiểu, khi hắn lao về phía bên cạnh, dù đã nhanh chóng, nhưng trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy huyết dịch trong người như muốn bốc cháy. Hát bi của hắn tụt xuống như nước chảy. Ngay lúc đó, Thái Dương Điểu phát ra một tiếng hét giờ thế, bàn chân nó mạnh mẽ cao, và nước biển. Chính lúc này, Zias lợi dụng cơ hội xâm nhập vào cơ thể Thái Dương Điểu. Thứ lúc nó bị trọng thương, giúp đỡ Tô Hiểu bảo vệ hắn, có thể nói, Thái Dương Điểu tự nhiên, khắc chế, tất cả các đối thủ cận chiến. Tô Hiểu không dám thử sức với Thái Dương Điểu trong khoảng cách gần. Chỉ cần đến gần đối phương vài chục mét, hắn cảm giác như bản thân sắp bị thiêu sống, bị kẻ địch cường đại giết chết. Tô Hiểu có thể chấp nhận việc mình bị giết. Kẻ giết người cuối cùng cũng sẽ phải chết. Hắn hiểu đạo lý đó. Tuy vậy, hắn không thể chấp nhận cái chết thảm hại như vậy, bị nấu chín mà chết, quá mất mặt. Nếu thắng trong trận chiến này, nhất định phải trừng trị tên súc sinh lồng lá kia. Tôi hiểu liền lấy ra một cuộn trục từ không gian chứa đồ, đồng thời giả hiệu cho Wood. Wood hiểu ý, cùng những kẻ âm hiểm này làm đồng đội, lợi ích có thể rất lớn, nhưng cũng dễ bị phản bội hoặc bị đâm sau lưng. Tuy vậy, nếu lợi ích liên kết với nhau, những kẻ này lại đáng tin cậy đến mức đặc biệt. Lôi chi linh leo lên cánh tay phải của Tô Hiểu, lập tức kích hoạt, tuy không có lôi điện vàng kim, nhưng chính là hiệu quả của giới lôi đang phát huy tác dụng. Trang bị hiệu quả 1, giới lôi chủ động, kích hoạt hiệu quả này, có thể triệu hồi. Giới lôi nhắc nhở, cường độ giới lôi có hạn mức cao nhất, căn cứ vào thế giới mà định ra, nhắc nhở. Số lượng và cường độ của giới lôi sẽ căn cứ vào thuộc tính may mắn của người đeo trang bị hoặc lực tương tác nguyên tố. Hai phương thức dẫn lôi có thể tự do hoán đổi. Lần này, tôi hiểu dẫn lôi bằng cách sử dụng lực tương tác nguyên tố. Ở đây, dưới mấy vạn mét dưới biển, việc dẫn lôi đến độ sâu này có thể sẽ chịu được. Hơn nữa, đây là thế giới cấp 8. Giới lôi mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ có một mức cường độ nhất định mà thôi. Tôi hiểu có năng lực miễn dịch với lôi điện sao? Không, hắn không có. Tuy nhiên, hắn có thể sử dụng giới lôi để chiến đấu. Nguyên nhân thì thô bạo đến mức khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Hắn không chỉ kháng điện như những người khác, mà có thể nói, hắn đặc biệt kháng điện. Lời của Kingsley trước đây vẫn còn vang vọng bên tai. Byakuya, ta tìm kiếm lâu lắm, nhưng không thể tìm ra năng lực hay vật phẩm nào có thể miễn trừ giới lôi. Muốn điều khiển giới lôi, trọng điểm không phải là dẫn nó xuống, mà là sau khi dẫn xuống, nhất định phải có khả năng kháng điện. Địch nhân mà đổ, còn ngươi không đổ, vậy ngươi đã thắng rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, gần như chấn vỡ mảng nhĩ, từ trong nước biển phía trên truyền đến. Thái Dương Điểu ngẩng đầu lên nhìn, ngươi cái tên gia hỏa này, tiếng của Zuyas từ trong cơ thể Thái Dương Điểu truyền ra. Hiện tại hắn có khả năng kháng hỏa, nhưng lại không có khả năng kháng lôi. Tôi hiểu không nhìn Zuyas. Cái tên kia có được tiếng bất diệt, nên dễ dàng không thể bị đánh chết. Bên ngoài thân hắn, một lớp tinh thể bắt đầu mọc lên, ầm, giới lôi, hình thành một cột sáng lôi điện vàng kim, đánh xuống, bao phủ lấy Tô Hiểu, Thái Dương Điểu, và Zuyas. Giới lôi tạo thành một cột sáng lôi điện vàng kim oanh kích xuống. Cột lôi điện này lớn đến 100 mét, bao phủ Tô Hiểu, Suyas và Thái Dương Điểu bên trong. Đây chỉ mới là bắt đầu. Giới lôi tiếp tục lan tỏa ra xung quanh, bao trùm luôn cả Wood và Boros thần sứ cùng những người khác. Boros thần sứ toàn thân run rẩy, có xu hướng trợn mắt. So với bọn họ, những hải tộc thực lực yếu kém kia đã chết tại chỗ. Bởi vì bọn họ không nằm trong khu vực trực tiếp bị giới lôi tấn công, mà là bị nó lan ra sau khi đã tiếp xúc với nước biển. Mọi người đều biết rằng, khi lôi điện đánh xuống biển, do tính dẫn điện của nước biển, uy lực của lôi điện sẽ giảm dần, huống chi đây là đáy biển sâu hơn 20.000 mét, gần 30.000 mét. Giới lôi đánh xuống đến độ sâu này, uy lực suy yếu rõ rệt. Từ đó, Tô Hiểu lĩnh hội được một đạo lý quan trọng là diệt pháp giả. Trong hoàn cảnh bình thường, hắn chỉ có thể dựa vào thuộc tính may mắn để dẫn lôi, tuyệt đối không thể dựa vào lực tương tác của nguyên tố dẫn lôi, bởi vì nếu như thế, giới lôi sẽ trở nên quá mạnh mẽ. Nếu không có sự suy yếu của nước biển, quy trình dẫn lôi sẽ như sau. Lôi chi linh kích hoạt đến Tô Hiểu nhảy lên, dùng thiên nộ, bồn lôi lạc, dẫn lôi đến, vì lôi quá mạnh, Tô Hiểu dùng đao tiếp nhận lôi. Sau đó, địch nhân sẽ ngây ngốc. Lúc này, trong nước biển, hồ quang điện vàng kim trải rộng, dòng điện cao áp phát ra tiếng xì xì. Trước mắt Tô Hiểu là một mảng trắng xóa, rất nhanh, thân thể hắn dần hồi phục cảm giác. Tô Hiểu nhìn thấy, ngoài mấy chục mét, thân hình Zuyas đã dựng thẳng tắp lên, trong nước biển rùng rẩy. Chỗ xa hơn, Wood cũng có dáng vẻ không khác là mấy. Boros thần sứ đã trợn mắt, bên ngoài thân thể, hắn trải rộng vân xét, toàn thân bị đánh cháy đen. Xung quanh Thái Dương Điểu, hỏa diễm đã biến mất, nhưng nó vẫn đang trải rộng hồ quang điện trong nước biển. Con người trong mắt bị giật lên giật xuống, thoạt nhìn rất có vẻ hài hước. Tô Hiểu đạp mạnh xuống nước, một tiếng ầm vang lên, hắn lao ra một đường thủy tuyến màu trắng trên mặt nước. Cuối cùng đã đến gần Thái Dương Điểu. Sau một trận chiến dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thành công tiếp cận đối phương. Nhận đạo đao cực, Tô Hiểu lạnh lùng quát một tiếng và vung đao ra. Xuyên thanh đao, một đường vân màu xanh lam bao phủ, khiến thanh đao nhìn càng sắc bén hơn. Foxy, trường đao chém qua đầu Thái Dương Điểu, cắt đứt mỏ chim của nó, khiến một khối mỏ rơi xuống. Thanh cương ảnh truyền tới, đau đớn dữ dội, khiến Thái Dương Điểu lập tức khôi phục ý thức. Hỏa diễm xung quanh nó bùng lên, lan tỏa ra ngoài, một tiếng ầm vang lên, nước biển trong vòng vài trăm mét xung quanh bốc cháy thành hỏa diễm. Cảnh tượng này tựa như biển cả đang bị thiêu đốt, vừa lộng lẫy, lại mang đến cảm giác mơ hồ như ảo ảnh. Tô Hiểu theo đà trùng kích của nước biển mà lùi lại. Trong cơ thể hắn liên tiếp xuất hiện những thông báo, một loại hỏa hệ năng lượng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, nhưng may mắn là rất nhanh bị thanh cương ảnh trong cơ thể hắn nuốt chửng. Tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn cảm thấy đau đớn không nhẹ, lồng ngực hắn đau rát, HP giảm xuống một đoạn lớn. Thái Dương Điểu vẫn chưa đuổi theo, nó vừa rồi bị chúng sét đánh, hiện tại cũng không dễ chịu gì. Đây chính là tình thế mà Tô Hiểu mong muốn. Trong trận chiến này, Zuyas đã thể hiện quá mức tích cực. Thái Dương Điểu, thẻ khác là vấn đề mà Tô Hiểu phải đối mặt, còn Zuyas chỉ cần đứng bên giúp đỡ là đã tận tình tận nghĩa. Zuyas không chỉ giúp đỡ, hắn còn xâm nhập vào cơ thể Thái Dương Điểu, dám mạo hiểm, có khả năng bị đốt cháy mà chết, nhưng cũng khiến Thái Dương Điểu bị thương nặng. Đây không phải là hành động mà Tô Hiểu quen thuộc với Zuyas, hoặc có thể nói, tên gia hỏa này hẳn là có mục đích riêng. Nếu mục đích của Zuyas là sau khi Thái Dương Điểu chết, hắn sẽ lấy được thứ gì đó từ thân thể nó, Tô Hiểu không quan tâm. Dù sao, Zuyas cũng đang hỗ trợ trong chiến đấu, giúp đỡ đối phương khi cần, đó là điều đương nhiên. Tô Hiểu lo lắng là nếu Zuyas muốn nuốt chửng Thái Dương Điểu khi nó còn chưa chết hẳn, điều này không phải là vấn đề lớn nhất. Tuy nhiên, nếu như hắn thôn phệ Thái Dương Điểu và thất bại, khi Thái Dương Điểu phục sinh nhờ máu, thì tình hình sẽ càng thêm nguy hiểm. Zuyas đã tu hành cổ thần hệ, hắn chẳng có gì mà không dám làm cả. Một phát giới lôi đánh xuống đã khiến Zuyas mất hết hy vọng. Nhưng sau khi chiến thắng Thái Dương Điểu việc chia phần lợi ích là điều đương nhiên. Tuy nhiên, trong lúc chiến đấu, tuyệt đối không thể để Zuyas và Wood, hai đồng đội tốt, gây sự với nhau. Trên thực tế, Wood cũng đang phòng ngừa Tô Hiểu và Zuyas, còn Zuyas, tên cẩu tặc đó lại phòng ngừa cả Tô Hiểu lẫn Wood, vì hắn chính là người có ý đồ gây sự. Nhưng hiện giờ, khi chúng giới lôi, hắn chẳng còn tâm tư gì để tính toán nữa. Tô Hiểu nhìn Thái Dương Điểu từ cách đó mấy trăm mét. Thời điểm này, trận chiến nguy hiểm đã đến hồi kết, hắn không muốn đối mặt với Thái Dương Điểu trong một trận chiến sống còn. Hắn bóp nát quyển trục trong tay. Quyển trục này có tên là Hải Oán. Vô Tận Đại Quân là một đạo cụ cấp bất hủ, có thể triệu hoán ra các hải nộ đại quân với đặc tính khác nhau tùy theo địa điểm, trên biển hoặc dưới đáy biển. Quân đội này sẽ nhận được sự gia tăng sức mạnh khổng lồ. Mức gia tăng lớn nhất sẽ xảy ra khi quân đội này được triệu hồi trong nước biển, đúng như tình huống hiện tại của Tô Hiểu. Chính vì có đạo cụ bất hủ này, Tô Hiểu mới dám gọi ra dưới lôi. Sau khi hắn bóp nát quyển trục, một cỗ chấn động vô hình liền lan tỏa ra xung quanh. Ngay lập tức, tiếng sóng biển dồn dập vang lên như tiếng tim đập, ùng ục ục. Đáy biển bắt đầu nổi lên những bóng khí, nơi biển sâu vốn đã lạnh giá, giờ lại càng thêm u lãnh, rét lạnh như dao găm, thấu vào tận xương. Từng bóng hư ảnh nửa trong suốt xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, số lượng này càng gia tăng. Chỉ trong vòng 3 giây, những bóng hư ảnh u lam này đã lên đến hàng vạn. Chúng chính là những vong hồn đã chết chìm dưới đáy biển, giờ phút này nhận được triệu hoán và hiện thân. Trong mắt của những vong hồn này là sự trống rỗng vô tận. Tô Hiểu đứng giữa hàng vạn oan hồn biển cả, tay cầm trường đao chỉ vào Thái Dương Điểu. Vào khoảnh khắc này, Thái Dương Điểu cảm nhận một cảm giác chưa từng có. Nó bỗng nhiên có một ý nghĩ muốn chạy trốn, rời khỏi biển sâu mịt mù mà nó không hiểu rõ. Giống từng con oan hồn biển lao ra, chúng kết thành một dòng chảy xiết màu u lem, ẩn chứa băng hàn và tử vong, hướng Thái Dương Điểu mà nhào tới. Thấy vậy, Thái Dương Điểu phun ra ngọn lửa Thái Dương màu trắng. Khi ngọn lửa này chạm vào một con oan hồn biển, oan hồn đó lập tức sụp đổ rồi bốc hơi. Liệt dương trên bầu trời chính là khắc tinh của những oan hồn biển này. Tuy nhiên, đây là biển sâu, cho dù là liệt dương, cũng phải khuất phục trước cái lạnh của biển sâu. Số lượng oan hồn biển không thể đếm được. Chúng lao về phía Thái Dương Điểu, ban đầu chỉ có vài vạn, nhưng rất nhanh chóng chúng đã lên đến mười mấy vạn, cuối cùng gần như đạt đến mấy chục vạn oan hồn biển. Đây chính là sự khủng khiếp của bất hủ cấp. Đạo cụ sử dụng một lần, Hải Oán, Vô Tận Đại Quân, phụ thuộc vào hoàn cảnh và trí lực của người sử dụng, cộng thêm các thuộc tính khác. Tuy nhiên, dù số lượng oan hồn biển có nhiều, thời gian tồn tại của chúng lại rất ngắn, chỉ khoảng mười mấy giây mà thôi. Đây chính là hạn chế của số lượng lớn trong trận chiến lớn. Mấy chục vạn oan hồn biển bao phủ lấy Thái Dương Điểu. Vài giây trước, Thái Dương Điểu còn có thể dùng lửa Thái Dương thiêu hủy một số lớn oan hồn biển. Nhưng sau khi phun lửa một lát, nó bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Nó rời bỏ thế giới sa mạc, xâm nhập vào biển sâu. Từ khi khai chiến đến nay, Thái Dương Điểu liên tục bị năng lực của Wood làm suy yếu, bị Boros và các thủ hạ của hắn vây công trong hơn 2 giờ, bị Zuyas xâm nhập vào cơ thể và phá hủy trắng trợn, bị giới lôi bổ trúng và cuối cùng bị Tô Hiểu chém xuyên qua nửa cái đầu lâu. Những yếu tố suy yếu, tiêu hao và tổn thương chồng chất khiến Thái Dương Điểu không thể tiếp tục kiên trì, cuối cùng bị oan hồn biển bao phủ. Nhìn dáng vẻ, có lẽ nó sắp bỏ mạng tại đây. Tô Hiểu sẽ không để cho Thái Dương Điểu chết trong tay đám oan hồn biển. Việc này không thể chỉ dựa vào sự tấn công của oan hồn biển, vì chúng không thể tiêu diệt hoàn toàn Thái Dương Điểu, mà chỉ có thể dùng ma nhận để kết liễu. Chỉ khi đó, Thái Dương Điểu, sinh vật thần linh này, mới có thể bị nhổ tận gốc. Nếu không, đối phương sẽ hồi sinh tại Sa Chi thế giới, Thái Dương Giáo hội, hấp thu một thời gian năng lượng Thái Dương, rồi tiếp tục tấn công lại. Nếu Thái Dương Điểu lần thứ hai xuất hiện, Wood và Zuyas nhất định sẽ là người đầu tiên rút lui. Trong tình huống đó, không thể tái hiện lại trận hình vây công như lúc này, Tô Hiểu cũng chỉ có thể lựa chọn chiến lược rút lui. Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một viên bảo thạch đen, răng rắc một tiếng bóp nát, đây là vật mà Wood vừa rồi giao cho hắn. Wood cũng nhận thấy Gias có chút bất thường, có vẻ đối phương có âm mưu gì đó. Khi Tô Hiểu bóp nát bảo thạch đen, Wood đang nằm bất động, trôi nổi dưới đáy biển. Mắt hắn lại bùng lên ánh lửa màu u lục, từng con oan hồn biển dâng lên, bao bọc xung quanh Thái Dương Điểu, đã bị vây kín trong đám oan, hồn biển. Nước biển cuối cùng không còn sôi trào nữa, tốc độ tiếp cận của Tô Hiểu không nhanh. Đây là cơ hội duy nhất, một nhát đào, thành bại, sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp giữa hắn và Wood. Còn về phần Julius, hắn lúc này đang ở ngoài mấy trăm mét dưới đáy biển. Rõ ràng đã từ bỏ mưu đồ trong lòng, hắn không phải là kẻ thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không xuất thủ, hắn chỉ đứng một bên làm cho có. Nhưng nếu tình thế quá nguy hiểm, Julius sẽ lập tức ra tay, hóa thân thành viện binh. Tô Hiểu càng lúc càng gần Thái Dương Điểu, khi hắn chỉ còn cách nó mấy chục mét, một cảm giác rung động kỳ lạ xuất hiện. Như thể có một bàn tay lửa lớn siết chặt trái tim hắn. Thái Dương Điểu bị bao vây bởi oan hồn biển, chịu đựng cái lạnh từ đáy biển ăn mòn, đột nhiên mở mắt ra. Vì có oan hồn che chắn, chỉ một con mắt của nó lộ ra, ánh mắt ấy dường như đang cười nhạo hắn. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu hiểu ngay ý nghĩa của ánh mắt đó. Từ khi bắt đầu, Thái Dương Điểu đã biết rõ mình sẽ thua, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là biển sâu, là địa bàn của người khác. Dù nó là thần linh sinh vật, nhưng nó không thiếu trí tuệ. Ngay từ đầu, Thái Dương Điểu đã chuẩn bị một kế hoạch. Khi Tô Hiểu đến gần đủ, nó sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Vì sao Thái Dương Điểu lại làm vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Nó có thể tái sinh trong thế giới xa chi. Nếu cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận, không chỉ có thể giết chết hắn, mà còn có thể lập tức thoát khỏi hiểm cảnh, quay về nơi trú ẩn của mình, nơi có vô số giáo đồ Thái Dương bảo vệ nó. Két, két, két, tiếng giòn tan vang lên từ trong cơ thể Thái Dương Điểu. Bên ngoài thân nó rạn nứt, đám oan hồn biển lao tới bao vây, trói buộc nó lại. Chỉ trong một thoáng, một tiếng xí vang lên, nó biến thành khói hồn và bốc hơi. Ngay cả tiếng rú thảm cũng không kịp phát ra. Lúc này, tôi hiểu đã ở rất gần Thái Dương Điểu, không còn kịp rút lui, dùng long ảnh thiểm để tránh né cũng không thể. Với chiêu thức này của Thái Dương Điểu, không gian xung quanh có khả năng sẽ bị nổ tan. Lúc này chỉ có thể dựa vào thần thánh thập tự huy để ngạnh kháng. Trên thực tế, đó chính là lúc đồng đội tốt phát huy tác dụng. Ngoài mấy trăm mét, Julius trong mắt hiện lên những vòng tròn màu đen. Tay phải của hắn trở nên hư ảo. Khi hắn chuẩn bị thò tay ra, dị biến lại xảy ra, một cái đầu lâu màu u lục lớn xuất hiện sau lưng Thái Dương Điểu. Wood vẫn đứng im trong nước biển, tay kéo theo từng mảnh vụn của Thâm Uyên Chi Quán nổi lên. Chính cái gọi là cha hoang này của hắn tuy rằng luôn đánh hắn, nhưng dù sao cũng là cha hắn, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ. Thái Dương Điểu khi kích hoạt năng lực, bỗng phát hiện mình không thể động đậy, thân thể nó, năng lượng, ý thức, toàn bộ đều bị phong bế. Bành, một cơn sóng mạnh phá vỡ nước biển, Tô Hiểu trực tiếp lao về phía Thái Dương Điểu đang chói mắt phía trước. Trong tay trái hắn, một thanh tinh thể trường thương nhanh chóng hình thành, đó chính là thanh ảnh vương thương. Lúc này, Thái Dương Điểu đã không thể nhúc nhích. Khi Tô Hiểu còn cách nó chừng mười mấy mét, hắn đã ném thanh tinh thể trường thương trong tay đi. Thanh ảnh vương chủ động thi triển, lập tức tiêu hao 6.500 điểm thanh cương ảnh năng lượng trong 0,01 giây. Hắn xây dựng ra một vũ khí hình thái tùy ý. Vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, tạo thành tổn thất cho địch nhân gấp đôi pháp lực. Chỉ số là 2,6 cộng 5.900 điểm tổn thương chân thực. Không có quy định nào nói rằng vũ khí do thanh ảnh vương tạo ra nhất định phải dùng cho cận chiến. Tinh thể trường thương đâm mạnh xuống trong nước biển, khí lực bạo phát, xuyên qua ngực bụng của Thái Dương Điểu như trẻ tre. Trong lúc chiến đấu vừa rồi, Thái Dương Điểu đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng Thái Dương. Khi đối mặt với năng lực của Thanh Ảnh Vương, nó còn lại 53,72% HP, lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ, tinh thể trường thương cắm sâu vào người nó, phát ra tiếng, cảnh cạch, rồi nghiền nát. Năng lực của Thái Dương biểu đột ngột bị gián đoạn, ánh mắt của nó dần dần trở nên ảm đạm, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn toát lên sự cố chấp, nó cảm nhận được rằng ý thức của mình sắp thoát ra khỏi thân thể. Trở về với bản nguyên chi địa, chỉ cần trở lại đó, nó sẽ phục sinh. Trong biển sâu, xương khói màu lam sẫm của ma nhận chém xuyên qua, cắt một khối Thái Dương thành hai đoạn, ma nhận lưu lại một vết chém trong nước biển. Tựa như một nét mực đen, cạch một tiếng, trường đao trong tay Tô Hiểu được cất vào bao. Hắn biến thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía xa, mà lao tới. Đùng, lửa Thái Dương, tại biển sâu nổ mạnh. Thái Dương Điểu lúc trước muốn sử dụng năng lực, nhưng một bộ phận năng lực của nó không kịp phát ra, đã bị triệt để áp chế. Tô Hiểu toàn thân bị bao trùm bởi một tầng tinh thể, cảm nhận được một cỗ lực đẩy từ bên cạnh đánh úp lại. Hắn lập tức bị đẩy bay đi với tốc độ cực nhanh, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn. Cuộc chiến với Thái Dương Điểu quá nguy hiểm, sinh vật này mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều càng đáng sợ hơn là Thái Dương Điểu đến đây không phải chỉ để giao chiến, mà mục đích chính là muốn kéo Tô Hiểu đồng quy vu tận. Thái Dương Điểu có thể phục sinh và rất am hiểu việc làm cho đối thủ rơi vào tình trạng cực hạn, một đổi một, để tiêu diệt Thái Dương Điểu. Tô Hiểu đã lựa chọn phương thức ổn thỏa nhất, hắn trước tiên sử dụng đặc tính của Thanh Ảnh Vương, khiến Thái Dương Điểu rơi vào trạng thái giả chết. Trước khi xuất hiện thông báo, đánh giết, Thái Dương Điểu sẽ không thật sự chết, mà chỉ là giả chết mà thôi. Loại giả chết này có thể duy trì từ 0,7 giây đến 3 giây, sau đó phát triển thành tử vong thật sự. Điều này trong thế gian thường được gọi là ý thức hấp hối, càng là cá thể mạnh mẽ, thời gian duy trì giả chết càng lâu. Giết chết kẻ địch khi nó còn dưới 25% HP là cách an toàn nhất. Không, trên thực tế, cách tốt nhất là khi đối thủ đã rơi vào trạng thái HP 0%, tức là đang ở trong giai đoạn giả chết, lúc này là lúc thích hợp nhất để giết. Tô Hiểu lần này chính là làm như vậy. Nhắc nhở, người đã đánh giết Thái Dương Điểu, Theahakak, bởi vì Thái Dương Điểu, Theahakak là một tồn tại đặc thù của thế giới này. Người đã nhận được Thái Dương bản nguyên nhân 7, người có thể trực tiếp thu lấy Thái Dương bản nguyên nhân 7, hoặc sử dụng Thái Dương bản nguyên để đổi lấy các phần thưởng dưới đây. Thế giới chí nguyên 20%, giá, một khối Thái Dương bản nguyên, số lượng, 1, phần thế nghiệp hỏa, dị biến loại, Thái Dương kỳ tích, tóm tắt, do đời thứ 3, Thái Dương giáo, chủ khai phá Thái Dương kỳ tích. Sau khi Thái Dương Điểu, Theahakak nắm giữ kỳ tích này, nó đã phát sinh dị biến, khiến uy lực của kỳ tích này tăng lên một cách vượt bậc. Sau khi mua về, ngươi sẽ nhận được phần thí nghiệp hỏa, level 1 quyển trục, giá, 5 khối Thái Dương bản nguyên, số lượng, 1, 3, Dương Vũ, bất hủ cấp, vũ khí gạch chéo phòng cụ. Tóm tắt, vũ khí này có đặc tính phòng ngự, có thể xem như áo choàng lông vũ, đồng thời có chức năng giáp da, tương đương với áo giáp cấp bậc trung. Sau khi giải tán, Dương Vũ sẽ trở thành 108 mảnh vũ nhận. Trong đó, thuộc tính nhanh nhẹn của người mặc sẽ quyết định tốc độ phi hành của vũ nhận. Còn trí lực sẽ quyết định cường độ thương tổn hỏa diễm. Vũ nhận công kích bao gồm cơ sở vật lý thương tổn cộng hỏa diễm hệ thương tổn cộng, ngoài mức định của Thái Dương, hỏa diễm chân thực thương tổn. Giá, 4 khối Thái Dương bản nguyên. Số lượng, 1, cảnh báo, trang bị này yêu cầu ít nhất 5 điểm mị lực thuộc tính để có thể mặc hoặc sử dụng. Nhắc nhở, liệp sát giả có mị lực thuộc tính 9 điểm, cần cẩn thận khi đổi mua thàn dài. 4. Vỏ rỗng nóng rực tóm tắt. Đây là trang bị linh hồn cao cấp với trạng thái vỏ rỗng. Cần dung hồn để hoàn thiện nó. Sau khi hoàn thành, vỏ rỗng này sẽ tiến hành lột xác và trở thành trang bị linh hồn cao cấp. Giá, 7 khối Thái Dương bản nguyên. Số lượng, 1, danh sách vật phẩm, đổi mua hiện giả trước mắt Tô Hiểu, nhưng hắn tạm thời không để ý đến những vật phẩm đó. Hắn chú ý nhiều hơn đến một thông báo ở phía dưới, nhắc nhở, lược, ma nhận năng lực đã kích hoạt. Liệp sát giả cần trong vòng 30 giây quyết định năng lực bị cướp đoạt. Lược, ma nhận là năng lực tạm thời mà Tô Hiểu có được từ Trảm Long Thiểm. Sau khi thôn phệ diệt pháp, chi nhận, năng lực này có hiệu quả đặc biệt. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 4, lược, ma nhận, tạm thời, bị động. Sau khi sử dụng nhận chi ma linh trảm sát địch nhân, có thể bong chóc một loại năng lực của đối phương, phong ấn nó vào trong vật phẩm chỉ định. Năng lực bị phong ấn, có thể sử dụng một lần. Nhắc nhở, vật phẩm duy nhất hiện tại của liệp sát giả có thể chứa đựng năng lực là quyển trục phong ấn, vô, thánh linh cốc. Vật phẩm này sẽ chứa đựng năng lực. Sau đó, liệp sát giả có thể sử dụng năng lực đã được chứa đựng một lần, nhưng quyển trục này sẽ không bị tiêu hao. Lần chứa đựng và sử dụng năng lực không liên quan đến thuộc tính của quyển trục, chỉ lợi dụng đặc tính của nó để chứa đựng năng lực. Năng lực này vốn là chàm long, thiểm thôn phệ được từ diệt pháp chi nhận, không phù hợp hoàn toàn với Tô Hiểu. Sau khi sử dụng 2-3 lần, năng lực này sẽ bị mất. Khi lược, mai nhận biến mất, chảm long thiểm sẽ đạt được một năng lực khác, phù hợp hơn với Tô Hiểu. Về phần đó là năng lực gì, hiện tại hắn vẫn chưa biết, nhưng Tô Hiểu ước lượng 8-9 phần 10 đó sẽ là một năng lực bị động, tăng cường sắc bén hoặc khả năng chảm kích. Tô Hiểu đối với yêu cầu về chảm long thiểm rất đơn giản, chỉ cần có mai nhận với năng lực chảm sát là đủ. Những năng lực khác, như gia tăng độ sắc bén, giảm phòng ngự hay tăng lực xuyên thấu, đều có thể chồng lên nhau. Điều quan trọng nhất là, chảm long thiểm có thể phá vỡ phòng ngự bên ngoài của địch nhân và phòng ngự thân thể. Nếu không làm được điều này, chảm long thiểm sẽ giảm bớt rất nhiều hiệu quả đối với chiến lược của Tô Hiểu. Dù có nhiều năng lực chủ động, nếu không đạt được mục tiêu này, cũng vô ích. Sau khi kích hoạt hiệu quả lược, ma nhận, tổng cộng 18 loại năng lực xuất hiện, tất cả đều là kỹ năng của Thái Dương Tiểu. Trong số đó, tất cả năng lực bị động đều có màu xám, đang ở trạng thái không thể cướp đoạt và đã bị phong ấn. Tô Hiểu đầu tiên nghĩ đến việc dùng quyển trục phong ấn, vô, để phong ấn chiêu thức trung cực của Thái Dương Biểu, phần thế nghiệp hỏa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một năng lực khác, ý tưởng của hắn liền thay đổi. Dương Quang Tăng Phúc, chủ động, level 72, tiêu hao 4.200 điểm Thái Dương năng lượng, gia trì trạng thái buff cho bản thân. Trong vòng 50 giây tiếp theo, khi sử dụng Thái Dương kỳ tích, đạo cụ hay năng lực thuộc hệ Thái Dương, uy lực sẽ tăng lên từ 50% đến 52,7%. Năng lực này đối với các kỹ năng trung cực và năng lực cấp áo nghĩa sẽ có hiệu quả cộng thêm, nhưng tỷ lệ giảm xuống còn 10% đến 10,9%. Năng lực này bị phong ấn, chỉ có thể sử dụng một lần. Phong ấn chiêu thức phần thế nghiệp hỏa của Thái Dương Điều có vẻ là một lựa chọn không tồi, nhưng Tô Hiểu chưa từng sử dụng năng lực đó. Độ thuần thục còn quá thấp, Thái Dương Điều bị hắn cùng Zuyas, Wood hợp lực mang đi, đối phương không sử dụng năng lực quen thuộc, mà thay vào đó là một loại đòn sát thủ đồng quy vu tận khác. So với một loại năng lực chưa quen thuộc, thậm chí chưa từng gặp qua, Tô Hiểu lại có xu hướng phong ấn năng lực, Dương Quang Tăng Phúc. Hắn ước tính rằng, khi năng lực này được kích hoạt, xác suất không thấp để gia tăng uy lực của liệt dương chi nộ, Apollo, việc sử dụng Apollo đối với Tô Hiểu, mà nói là vô cùng quen thuộc, hắn quyết định thông qua lược, mà nhận, phong ấn năng lực, dương quang tăng phúc và quyển trục phong ấn, vù, một cỗ hấp lực xuất hiện xung quanh. Tô Hiểu lấy ra quyển trục phong ấn, vù, tự mình mở ra. Trong quyển trục ban đầu là trống rỗng, nhưng dần dần những đường vân màu vàng kim xuất hiện. Cuối cùng quyển trục xoáy lên, nhắc nhở. Nếu cần sử dụng quyển trục phong ấn bên trong, dương quang tăng phúc, năng lực, cần tiêu hao 4.200 điểm dương quang năng lượng, hoặc 6 thái dương thạch ấm áp ten cave, bất kỳ năng lực nào cũng không phải miễn phí sử dụng. Khi dùng cần phải tiêu hao thái dương thạch, điều này rất bình thường, Tô Hiểu cảm thấy lược. Mà nhận không thực sự phù hợp với bản thân, hắn muốn tranh thủ dùng lại năng lực này trong thời gian tới để lược. Mà nhận biến mất, từ đó đạt được một loại năng lực mới, phù hợp hơn với mình. Tô Hiểu thu hồi, quyển trục phong ấn, dương quang tàng phúc, rồi tiếp tục xem xét danh sách đổi mua từ việc đánh giết Thái Dương Biểu. Trong đó có tổng cộng 7 khối Thái Dương bản nguyên, 4 lựa chọn khác nhau, thế giới trì nguyên, Thái Dương Biểu chung, cực đại. Chiêu quyển trục, một thanh vũ khí đặc thù, và cuối cùng là một kiện trang bị linh hồn cao cấp. Tuy nhiên trang bị này vẫn còn là vỏ rỗng, có khoảng 20% thế giới chi nguyên rất hấp dẫn, phần thế nghiệp hỏa, level 1, quyển trục cũng vậy, còn Dương Vũ là một trang bị công phòng hiếm có. Đồ vật này không chỉ là cấp bất hủ, mà giá trị còn rất cao, đặc biệt là đối với nữ cường giả, đối phương sẽ sẵn lòng bỏ ra nhiều linh hồn tiền để có được món đồ này. Tô Hiểu càng muốn biết trang bị linh hồn là thứ gì. Bản thân hắn có cường độ linh hồn rất cao, lại nắm giữ cơ sở bị động, linh nhận, người đạt được vỏ rỗng nóng rực, trang bị linh hồn, trạng thái, không thể sử dụng, vỏ rỗng nóng rực, không phải là một trang bị linh hồn hoàn chỉnh, để có thể sử dụng nó, cần phải dùng, dung hồn, sau đó vỏ rỗng nóng rực sẽ tiến hành lột xác thành một trang bị linh hồn độc nhất vô nhị. Tô Hiểu có dung hồn, vì vậy hắn mới đổi lấy vỏ rỗng nóng rực, cuồng nhiệt chi linh. Đây là vật phẩm thuộc loại dung hồn, có thể sử dụng để hoàn thiện trang bị linh hồn cao cấp trong trạng thái vỏ rỗng. Tô Hiểu quan sát trong tay vỏ rỗng nóng rực, nó là một khối vỏ rỗng nửa trong suốt, kích thước như quả lựu, bên ngoài có màu đỏ nhạt, nhẹ như không có gì, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là một con thái dương biểu hư ảnh. Diaquia huynh, đồ vật trong tay ngươi là gì? Zuyas bị nổ đến chỉ còn lại nửa cái đầu, trôi nổi trong nước. Ta cảm thấy vật này có duyên với ta. Zuyas nói nửa câu sau, nhưng Tô Hiểu không để ý, chỉ nghe nửa câu trước thấy quen tai. Lời này hình như hắn đã từng nói qua, mơ hồ nhớ lại. Sau khi nói xong câu đó, tự như hắn liền động thủ đoạt lấy. Khục, đúng vậy. Hắn đã ra tay tiến hành phân phối tài nguyên cưỡng chế. Trên người Tô Hiểu xuất hiện nhiều vết thương. Một tay đặt lên chui đao, thu hồi, vỏ rỗng nóng rực. Thứ này không thể dung hợp, ngay lập tức, phải đợi khi luân hồi, nhà viên phản hồi xong, rồi đi tìm Red giúp đỡ. Hiện tại nếu dung hợp, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 27%. Nếu tìm Red, đôi khi hắn sẽ giúp người dung hợp linh hồn vỏ rỗng và dung hồn. Tỷ lệ thành công ít nhất cũng trên 60%, nhưng không phải 100% sẽ thành công, vì trang bị linh hồn cao cấp rất ít. Điều này có thể hiểu được. Thái Dương Điểu vừa rồi tự bạo, làm bản thân nổ tan tành. Hiện giờ muốn thu lại nó thì không thể nào. Tôi hiểu từ trong không gian, chứa đựng lấy ra một ống miệng, bơi tới gần một giọt huyết dịch vàng kim. Trước khi giọt huyết dịch ấy tan rã trong nước biển, hắn nhanh tay mở nắp ống miệng, để thể lưu nửa trong suốt bao bọc lấy huyết dịch vàng kim. Chỉ mấy giây sau, huyết dịch vàng kim bị thể lưu nửa trong suốt hấp thu. Thể lưu này liền biến thành dạng rễ cây, bắt đầu sinh trưởng xung quanh. Một lúc sau, cả khu vực vài trăm mét quanh hắn đều đầy những xúc tu này. Thân chính của thứ này vẫn ở phía trước Tô Hiểu. Chờ đợi mười mấy phút, Tô Hiểu lấy ra một cây súng tiêm, cắm vào ống, lấy máu rỗng. Sau đó, hắn dùng súng tiêm đâm vào thân thể Thái Dương Điểu khéo léo và chính xác, đâm sâu vào bên trong. Tiếp theo, hắn rút súng tiêm ra, huyết dịch vàng kim chảy vào ống, lấy máu giải 10cm và đường kính 3cm. Một lúc sau, Tô Hiểu thu thập được 4 ống huyết dịch vàng kim. Zuyas với thương thế đã gần như khôi phục hoàn toàn, quan sát toàn bộ quá trình. Khi hắn nhận thấy Tô Hiểu chuẩn bị thu hồi hết 4 ống huyết dịch vàng kim, hắn ho nhẹ một tiếng. Tô Hiểu liền ném một ống huyết dịch vàng kim cho Zuyas. Zuyas không nói gì, dùng một xúc tua mảnh khảnh đâm vào nắp cao su của ống lấy máu, sau đó hấp thu một nửa huyết dịch vàng kim bên trong. Đây là Thái Dương Điểu nguyên huyết, vừa rồi nó bị nổ mạnh khiến những nguyên huyết này bị phá vỡ. Xung quanh đều là nước biển, rất khó thu thập. Tô Hiểu thường xuyên chiến đấu với cổ thần, vì vậy hắn đã có kinh nghiệm thu thập huyết của cổ thần. Dần dà, hắn khai phá ra cách cảm huyết hút lấy thực vật để thu thập huyết dịch hiệu quả hơn. Khục, một tiếng khục nhẹ vang lên từ bên cạnh. Tô Hiểu không nói gì, tiếp tục ném một ống Thái Dương Điểu nguyên huyết cho Wood. Đáng tiếc, Thái Dương Điểu đã tự bạo rồi. Zuyas vừa dứt lời, liền phát hiện khói đen phía sau người Wood tản đi một chút, lộ ra một chiếc chân chim to lớn và một đoạn đuổi cánh, nặng chừng 10kg. Tô Hiểu mở miệng nói gì đó, Wood vung tay lên, một khối thịt tươi mang máu bị cắt xuống, bao bọc trong khói đen, bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận, rồi vứt cho bố uông, con chó bơi tới, chúng ta cũng ăn sống sao? Cái này, không tốt đâu, tôi hiểu lầm bầm. Zuyas, trong khi nói chuyện, lấy ra một cái túi. Đó là đặc sản duy nhất của Vẫn Diệt Tinh, thấy vậy, tôi hiểu, cũng lấy ra một chút gia vị. Hiếm có, một giờ sau, tại thành che chở số 6, trong một tòa nhà dân ở nội thành, nhóm tôi, hiểu ngồi vây quanh, một chiếc bàn đá lớn. Tôi hiểu, Wood, Zuyas, Bobo Uông và Baha đều ngồi quanh bàn đá, giữa bàn đá. Có một cái nồi sắt lớn được khảm vào trong bàn, củi gỗ dưới nồi sắt đang cháy, trong nồi, nước canh đặc sánh, bên trong là những miếng thịt loài chim, được cắt vừa phải, trong nồi còn có hoa chăn nấm của Vẫn Diệt Tinh, ủng ục sôi bốc lên những bong bóng. Lửa cháy, dưới nồi đang hầm từ từ, tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, đúng vậy, Thái Dương Điểu, thần linh sinh vật, mạnh nhất trong xa chi thế giới. Là nguồn sức mạnh của Thái Dương Giáo hội, với sát khí vô cùng nguy hiểm, nhưng lúc này, nó đã bị Tô Hiểu, Wood và Zuyas hầm nấu, vẫn còn đang hầm, trong nồi sắt với nấm, trong thần điện cũ kỹ, máu tươi theo bức tường chảy xuống, một thân ảnh ngồi dựa vào vách tường, trên mặt hắn, và làn da trần trụi trải rộng tinh văn, hắn là hư không tinh tộc, người là, ai, ta chẳng có, họa quyển tàn phiến, giết ta, có ý nghĩa gì? Tinh tộc thần tình bình tĩnh, thực ra, hắn không phải sinh ra, đã là tinh tộc, mà là bị tinh tộc mua về từ tủ ngục. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đã biến thành hình dáng của tinh tộc. Sau đó, tinh tộc để hắn tham gia vào trận chiến tranh đoạt họa quyển này. Điều này rất hợp phong cách của tinh tộc. Trong tất cả các đại chủng tộc hư không, tinh tộc là chủng tộc bài ngoại nhất. Nếu ai gia nhập tinh tộc, dù là gả vào hay ở rể, thì nhất định phải trở thành tinh tộc. Tuy nhiên, có một điểm, dù tinh tộc rất bài ngoại, nhưng một khi ai đó đã gia nhập, dù là từ bên ngoài, họ sẽ được xem là người của tinh tộc. Tinh tộc nổi danh về việc bao che khuyết điểm và đoàn kết. Hiện tại, việc phái ra tù nhân cải tạo thành tạp huyết tinh tộc là một trong những thủ đoạn mà tinh tộc thường dùng. Ở nơi đó, họ rất trân trọng tộc nhân. Tinh tộc là loại người như vậy. Ngươi không chọc họ, họ sẽ cười với ngươi, nhưng nếu ngươi chọc họ, họ vẫn cười ha hả giảng đạo lý. Tuy nhiên, nếu đối phương không chịu giảng đạo lý, tinh tộc sẽ giết sạch cả gia đình của người đó, không để lại một ai. Ngoại hình có vẻ ôn hòa, hiền lành, nhưng sự cao ngạo lại ẩn giấu trong lòng. Một khi tinh tộc cảm nhận được sự thù địch từ ai đó, họ sẽ lập tức hóa thân thành đao phủ, mang đến sự tàn nhẫn đến mức không thể tưởng tượng. Trong thần điện cũ nát, tạp huyết của tinh tộc đã gần kề cái chết. Một giây sau, trên cổ hắn xẹt qua một vệt nước, Thủy Ca ngồi trong bóng tối đối diện, mở ra đôi mắt vô thần. Thủy Ca, ba giết, nhìn theo xu thế này, không cần bao lâu nữa, Thủy Ca sẽ đạt đến cảnh giới siêu thần. Annone, tôi hiểu tựa lưng vào ghế, giữa ngón tay cầm điếu thuốc. Tuy rằng, trong nhóm người hiện diện, không ai có tài nấu ăn đặc biệt giỏi. Nhưng bữa ăn này, thì Thái Dương Biểu hầm với nấm thật sự rất thơm. Nếu A Mỗ có mặt ở đây, chắc chắn hắn vẫn chưa đủ no. Cảm giác ấm áp trong dạ dày lán tỏa. Ăn xong bữa này,